Vương bài tự do nhân 58 chương 561, ta như vậy có phải hay không quá mức một chút, phi thường quy thanh tràng thủ đoạn tất nhiên. Ngươi không cho ta quan chiến làm ngư ông cơ hội. Vậy ta liền cùng những này bốt, liên thủ giải quyết hết các ngươi. Liệt đầu giả công hội ý nghĩ chính là như thế. Bọn hắn cùng bốt có giống nhau mục tiêu. Như vậy vì cái gì không thể cùng một chỗ hợp tác tiêu diệt những này xin công hội người đâu, tiêu diệt xin công hội người. Lấy thần khí 100% rơi xuống cơ chế. Lấy trước thất thần khí. Cũng là một loại mạch suy nghĩ. Nhà gỗ 328-3992-189 liệt đầu giả. Tại một gian cỡ lớn trong nhà gỗ đúc thành pháo đài phòng thủ. Mảnh đất này khu, hết thảy 13 tòa nhà gỗ. Liệp đầu giả một mực chiếm cứ một gian nhà gỗ, là có 3 tầng lầu cao, lầu 2 ban công, lầu 3 khán đài. Liệp đầu giả đều phân ra binh lực, hình thành 3 đạo hỏa lực chuyển vận tuyến. Nhắm chuẩn xin công hội tất cả người chơi chuyển vận, liệp đầu giả đầu lính hét lớn. Khán đài, ban công người chơi phía sau, đều là có mục sư bộ đội tiến hành bổ thuẫn cùng trị liệu. Tầng dưới chót lầu một nhà gỗ bên ngoài. Chiến sĩ thành viên nâng thuẫn trận địa sẵn sàng. Các ngươi đây là theo núi làm vua đâu. Vẫn là họ địa vi lao giang tuân cũng không phải nghĩ trào phúng. Hắn thật cảm thấy đối phương cái này sách lược rất đáng yêu. Có lẽ bọn hắn không hiểu công trình kiến trúc là sẽ bị phá hủy cơ chế, hay là nói. Bọn hắn không biết no cô liên bang minh sướng gác chung là hắn đánh nát a giang tuân có chút minh bạch. Là cho rằng ta bị những này ngư nhân cho hạn chế lại, không thể tiến hành cao bạo phát tổn thương phá hư kiến trúc. Giang Tuân thầm nghĩ, pháp sư là phá hủy kiến trúc lợi hại nhất nghề nghiệp. Chiến sĩ tổn thương rất khó đối kiến trúc tạo thành rất có lực phá hoại hiệu quả. Trừ phi là kiếm khách nghề nghiệp đại lượng tổ lực kiếm khí. Không phải muốn đem công trình kiến trúc phá hủy vẫn là khó khăn. Tại có bảo hộ công trình kiến trúc bài binh bố trận dưới, chiếm trước công trình kiến trúc địa lợi ưu thế, là có thể đánh. Đối phương dám như thế đánh, là cho rằng Giang Tuân không thể đứng tại nguyên chỗ sử dụng tối cao bộc phát kỹ năng đánh xuyên qua cái này nhà gỗ mà thôi. Áo thuật tia chớp, cử hình bạo liệt hỏa tiễn, đều là muốn trước giao động thi pháp thời gian. Giang Tuân đằng sau có ngư nhân đuổi theo. Bọn hắn những này naga ngư nhân xông lên. Nhiều không nói. Một trận chiến búa đập tới. Xẻng sắt đánh cho chính là ngươi một cái tự bế nhị liên. Đem ngươi choáng tại nguyên chỗ. Mà cái này choáng váng hiệu quả là mang theo đánh gãy kỹ năng hiệu quả. Giang Tuân dám đứng tại chỗ phóng áo thuật tia chớp. Đi xuyên thủng bên này nhà gỗ công trình kiến trúc. Bên cạnh naga ngư nhân liền có biện pháp nhường Giang Tuân tại chỗ phạt đứng. Nhưng đám gia hỏa này vẫn là không có ý thức được. Ta sẽ đứng tại lớn trên đường cái cùng những này ngư nhân đánh. Là muốn mượn nhờ những này ngư nhân sức chiến đấu hiệp trợ thanh tràng. Mà không phải ta đánh không lại những này ngư nhân. Giang Tuân trong lòng âm thầm nói. Cách ngạn quan hỏa yểm hộ một cách ta. Giang Tuân quyết định cho những này bọn tiểu nhị lên vừa lên khóa. Minh bạch. Cách ngạn quan hỏa trên ngón tay. Một chiếc nhẫn phát ra nhàn nhạt huyền quang. Hàn thần. Chiêu này bày ở nơi này dùng tốt nhất. Nhưng là chúng ta không được giấu một dấu sao, có cái gì tốt giấu. Nói cho bọn hắn chiêu này lại có thể thế nào, Giang Tuân nói. Vậy liền. Tới. Cách ngạn quan hỏa nhân vật đánh một cái búng tay. Các huyên đệ. Khảo nghiệm xác định vị trí kỹ năng thời điểm đến. Nhắm chuẩn tốt. Dự bị. Bảo năm người vì tổ trung ương mục sư nhân vật tại cách ngạn quan hỏa lúc nói chuyện. Liền dừng lại trong tay mình chỉ liệu thuật. Xuất ra một chén đục ngầu cho dịch bình dược tề. Một cái, hai người, ba người, bốn cái. Năm người. Sáu người. Đếm không hết bình dược tề ở trên trời xẹt qua hoàn mỹ đường cong. Khoảng cách này. Liệp đầu giả công hội bên này mặt không hề cảm xúc. Nện không đến chúng ta yên tâm chuyển vận. Quang bảo thuật bình dược tề ở trên trời nổ tung. Bông tuyết màu trắng tại liệp đầu giả công hội trên màn hình lói lên. Tất cả mọi người thao tác đều cứng ngắc. Lầu 3 cùng lầu 2 vị trí nhận nghiêm trọng tầm mắt ảnh hưởng. Chỉ có lầu một các chiến sĩ thì giác không có ngẩng đầu nhìn về phía những này ném bắn tới bình dược tề mà may mắn thoát khỏi tại khó. Chỉ là các đội hữu tiếng kêu thảm thiết để bọn hắn nhìn không được ngẩng đầu nhìn lên. Tiếp lấy, bọn hắn màn hình cũng lâm vào màu trắng trong khủng hoảng. Cúi đầu liệt đầu giả vẫn là có người thông minh ở. Cái này âm thanh cúi đầu. Tất cả mọi người nhanh chóng đối thị giác phía dưới vị trí lay động con chuột. Trắng bệt sắc màn hình đều là bình thường trở lại. Nhưng là, cái này bình thường cũng vô dụng thôi, toàn bộ đội người đều bị ép diện bích hối lỗi nhìn xem sàn nhà. Thẳng đến trên trời bình dược tề hiệu quả biến mất, bọn hắn mới có cái này ngẩng đầu nhìn cơ hội. Người đâu có người đột nhiên ý thức được tại ngư nhân trồng chất bên trong hàn mai lệ kiếm biến mất. Không có khả năng biến mất. Ngư nhân là truy tung cầu hận. Các ngươi hướng ngư nhân truy kích vị trí tìm. Chắc chắn có thể tìm tới hắn, người một người khác hô lớn nói. Tiếp lấy lại nghĩ tới gì đó. Thấp giọng nói ra. Trừ phi hắn có thể tránh thoát tầm mắt. Ngư nhân. Tại chỗ ngốc trẻ lấy đứng. Đã đánh mất cừu hận tứ tán hướng về địch nhân ở chung quanh công kích. Mà liệt đầu giả công hội người đều biết rõ xin công hội là có một cái tránh né tầm mắt tự chế vũ khí u mộng ẩn long thương có thể tránh né tầm mắt hắn bị động hiệu quả mộng cảnh ẩn nấp mỗi khi ngươi thi pháp lúc kết thúc. Ngươi đem ngắn ngủi ẩn thân 0.5 giây. Mà khi ngươi sử dụng hạ cách ma pháp tiến vào thi pháp giai đoạn. Ẩn thân hiệu quả lập tức giải trừ nhìn lôi vân. Những này tiểu quái không thể ổn định truy tung cừu hận. Thế nhưng là lôi vân lên chính là bốt. Bọn hắn chính là hướng về phía hàn mai lệ kiếm trên người thần khí tới lôi vân di động vị trí. Chính là hàn mai lệ kiếm nên xuất hiện vị trí liệt đầu giả các người chơi mặc dù là bị cái này sóng vật lý đâm mù. Đánh một cái trở tay không kịp. Thiếu thốn trọng yếu tầm mắt. Nhưng là có thể thành lập vì một nhà công hội. Chỉ huy trí lực khẳng định đến ngọn trình độ. Lôi vân đích thật là truy tung một vị trí liệt đầu giả công hội các người chơi khóa chặt một cái khác nhà gỗ vị trí. Lúc này, tất cả liệt đầu giả công hội các người chơi sửng sốt. Một người, một cách bị 12 viên liệt hỏa pháp cầu bao phủ lại. Hóa thân thành liệt hỏa thân thể người. Lại lấy một loại tốc độ nhanh như điện chớp đẩy về trước. Tốc độ này là hình dung không ra được nhanh. Cái này thời gian trong nháy mắt cũng nhanh muốn tới đến trên mặt của bọn hắn chỉ thấy Giang Tuân Thanh trạng thái xuống. Đại lượng tăng thêm trạng thái U Linh bắt nguồn từ U Mộng Ẩn Long Thương. Chủ động hiệu quả đặc tính cung cấp tăng phúc 30% tốc độ di chuyển tiếp tục 10 giây. Khinh thân thuật bắt nguồn từ xin công hội phe bản đơn vị cách ngạn quan hỏa. Kỳ giả bôn đằng bắt nguồn từ xin công hội một cái kỳ sĩ phe bản đơn vị. To to nhỏ nhỏ. 10 cái tốc độ di chuyển tăng thêm hiệu quả. Mặc dù quan phương suy yếu, không cho đồng dạng kỹ năng tiến hành điệp ra hiệu quả, nhưng là vẫn có rất nhiều khác biệt kỹ năng có thể dùng bên trên. Mà tại Giang Tuân trên tay, một cái quang cầu năng lượng thể lấy một loại tốc độ kinh người hấp thu trong không khí tất cả ánh sáng nguyên tố. Hắn ngay tại cuồng vũ gió bão trạng thái bên trong. Chỉ định liệt đầu giả công hội một vị người chơi cách này chỉ hướng tính đại chiêu truy tung tổn thương kỹ năng. Mặc dù là tại quá trình bên trong không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng. Nhưng là Giang Tuân là đang đánh ra cách này đại chiêu trước sử dụng áo thuật tia chớp. Nói cách khác, Giang Tuân đang phi hành truy tung quá trình bên trong, ngay tại vì mình áo thuật tia chớp đánh ra tổ lực cùng thi pháp thời gian. Bay tới La An Đặc. Trong tay càng ngày càng sáng ngời hình cầu. Âm âm vang vọng toàn bộ phạm vi khu vực tiếng nổ phảng phất là đem toàn bộ hẻm núi đều nổ xuyên dọa người tiếng vang lại nói. Ta như vậy có phải hay không? Quá mức chút. Vương bài tự do nhân 58 chương 562 đơn giản. Quá đơn giản La An Đặc trên mặt kiêu căng khó thuần dáng tươi cười. Nâng tay lên bên trong u mộng ẩn long thương. Bàng bạc sôi trào sắc bén quang mang lực lượng từ màu bạc đầu thương hội tụ thành quang cầu. Đón lấy chính là La An Đặc một tiếng hăng hái ngâm sướng. Áo thuật tia chớp đụng màu bạc đầu thương lên quang cầu năng lượng thể một hơi nổ bắn ra đi. Tại chúng người chơi trước màn hình. đều là xuất hiện một vệt hào quang lóa mắt tới cực điểm thô to thuần bạch sắc áo thuật lực lượng hình thành quang hệ buộc có thể. Sức mạnh như bẻ cành khô tại La An đặt di động cao tốc quá trình bên trong tuôn ra đi. Điểm rơi là tại nhà gỗ lầu 3 một vị người chơi trên thân. Cuồng vũ gió bão là khóa chặt tại một cách người chơi đột tiến tính kỹ năng. Dạng này siêu cao di tốc dưới. Người chơi muốn đánh gãy sang tuân kỹ năng phóng thích. Độ khó là cực kỳ cao. Khả năng có người chơi có thể làm được đánh gãy thao tác. Nhưng là tại liệp đầu giả bọn này người chơi bên trong. Là không ai có thể làm được đánh gãy thực lực. Dù là có người chơi muốn mèo mù vớ cá sán. Tiện tay ném mấy cái kỹ năng muốn đánh gãy. Nhưng loại này xác suất sự kiện rất khó phát sinh. Dù sao La An đặt tốc độ di chuyển đến một loại khó mà chính xác dự phán mau lẹ. Lấy nhà gỗ cánh nghiêng mở vị trí. Áo thuật tia chớp góc nhọn độ xuyên thấu toàn bộ nhà gỗ. Có thể thấy rõ ràng lỗ đen. Một đám rơi xuống trang bị thi thể. Liệp đầu giả hiện trường dị thường thảm liệt. 8312 7344 6894 9223 một đống hiện ra liền khiến người khóe miệng co giật mức thương tổn. Người khác công kích tổn thương đều là lấy 2000-4000 tổn thương đo giá trị ở giữa. Giang Tuân nhân vật tổn thương chỉ số, siêu việt người chơi khác chí ít một cái cấp bậc. Xin công hội còn thừa lại sinh lực. Vừa cùng ngư nhân bên này chiến đấu. Một bên đi vào Giang Tuân bên này đem liệp đầu giả lưu lại bộ đội thanh tẩy. Chiến sĩ nhặt trang bị. Giang Tuân chỉ huy nói. Xin công hội mục sư nghề nghiệp ba lô đều là đổ đầy huyết dược cùng lam dược. Pháp sư bộ đội bên trong túi đeo lưng đổ đầy đại lượng dược tề đạo cụ. Duy chỉ có chiến sĩ bên trong túi đeo lưng cất đặt đồ vật rất ít. Những này chống ra vị trí chính là cho chiến lợi phẩm chuẩn bị. Mặc dù rất không thích cùng người khác phát sinh xung đột, nhưng không thể không thừa nhận. Chiến tranh mới là dễ dàng nhất tích lũy tài nguyên biện pháp. Giang Tuân tiện tay nhìn một chút. Liệp đầu giả cùng Hắc ưng hai nhà này liền tống hiến không tệ số lượng truyền kỳ trang bị. Những này truyền kỳ trang bị đối công hội kiến thiết vẫn rất có tác dụng. Đẳng cấp thấp truyền kỳ lượm được đồ đi đổi lấy tài liệu. Đẳng cấp cao truyền kỳ trang bị có thể đặt ở công hội trong kho hàng. Người chơi đem mình đánh ra tới tài liệu ném vào nhà kho biến thành điểm cống hiến. Lại đem những này cao đẳng truyền kỳ trang bị cho lấy ra. Đây là kích thích công hội phát triển một loại thủ đoạn. Xin công hội nhà kho không thật lâu. Lần này tại bên ngoài làm thần khí nhiệm vụ. Cùng mấy nhà công hội lên tranh chấp. Chống sống nhà kho đoán chừng lấp đầy người 1/3 không là vấn đề. Mà khu vực phủ cận bên trong. Naga ngư nhân đất là đem mặt khác công hội người chơi thanh không. Giang Tuân tẩu vị là có ý nghĩa. U mộng ẩm long thương. Mỗi một lần sử dụng kỹ năng ẩm thân 0.5 giây đặc tính. Giang Tuân tạp điểm sử dụng. Một hồi xuất hiện tại Naga ngư nhân tầm mắt. Lôi kéo cừu hận của bọn họ. Một hồi biến mất không thấy gì nữa. Để bọn hắn cừu hận hỗn loạn. Kéo đến cừu hận thời điểm, Giang Tuân liền kéo lấy những này Naga ngư nhân đem người chơi khác cho tìm tới. Ẩm thân thời điểm, cừu hận loạn điệu. Naga ngư nhân sẽ ưu tiên xử quyết đã công kích cừu hận mục tiêu. Lại đi công kích thứ nhất cừu hận mục tiêu La An Đặc. Những người khác nghĩ đến là hai vị này bốt hợp tác trước tiên đem xin công hội giết chết. Giang Tuân cũng là cùng hai vị này bốt hợp tác. Đem mặt khác công hội cho thanh tràng. Bất quá phân chia ngay tại ở Giang Tuân bên này thao tác quá cứng. Naga ngư nhân cường đại chuyển vận năng lực cùng vô giải liên tục choáng váng chiến lực. Chính là người mới sát thủ. Những cái kia người chơi già sẵn kinh nghiệm cũng đối này thúc thủ vô sách. Chỉ có tẩu vị tốt cùng khoảng cách cảm giác mạnh người chơi có thể chống cự. Sai lầm nhiều. Vậy liền hoàn toàn không có cách nào chơi. Nước ngoài công hội thực lực là điển hình rót nước heo mập. Giải trí người chơi nhiều vấn đề. Để bọn hắn nhập hội xét duyệt như là không có tác dụng. Khả năng có rất lợi hại người chơi tại châu Âu, Bắc Mỹ. Thế nhưng là cách này người chơi đến trình độ này giai đoạn. Khẳng định đều chạy tới đánh thi đấu hình thức. Thích đánh võng du tất nhiên là giải trí người chơi chiếm đa số. Mà thi đấu hình thức bên trong, không phải giải trí người chơi chiếm so là tương đương kinh khủng, tương đối muốn thắng. Thực lực lợi hại nước ngoài người chơi đoán chừng cũng sẽ ở thi đấu hình thức bên trong áp chiến. Kể từ đó, hình thức game online bên trong, những này rót nước heo mập nước ngoài công hội liền thành quốc nội tương đối hiệu quả và lợi ích hóa câu lạc bộ công hội trong tay máy rút tiền. Những này nước ngoài rót nước công hội khả năng liền bốt cũng không thể tùy tiện đánh thắng. Thực lực tổng hợp mạnh xin công hội. Từ toàn thể người chơi trình độ bên này liền bảo những người này. Khoan hãy nói có một cách có thể một bóng người vang toàn trường chiến của quái vật tồn tại. Thần khí chiến quan phương trực tiếp ở giữa. Hai vị giải thích đều là một mặt cười khổ. Ai có thể tại võng du bên trong chế tài một cái gia hỏa này ta nhìn rất không có khả năng. Có lẽ phim tư liệu bốt tại một đối một tình huống dưới có thể chiếm cứ ưu thế a không được. Ngươi đang nói gì đấy, phim tư liệu bốt một đối một ai cũng không thể cùng phim tư liệu bốt một đối một, đúng vậy. Đây chính là gia hỏa này làm cho người thúc thủ vô sách địa phương. Ta thực tế là tìm không thấy trừ phim tư liệu bốt bên ngoài có thể chế tài hắn gia hỏa. Hai vị này giải thích đều là liên tục cười khổ. Hắc ưng công hội là nước Đức một nhà công hội. Thực lực khả năng không quá mạnh. Nhưng ở nước Đức quốc nội cũng là có thể cầm tới xếp hạng. Mà liệt đầu giả thì là đội quân tình nguyện quốc tế. Tất cả thành viên đều là tuyến lên tìm tới người. Cái này công hội là không có offline phòng làm việc. Cái trước lấy quần thể tác chiến nổi danh, cái sau là đơn binh năng lực tác chiến có thể lấy ra làm mặt bài. Hai nhà công hội, năng lực gì đều không có đi ra. Liền bị nổ triệt để. Bất quá hai vị giải thích cũng không có quá mức thương tâm. Võng du bên trong bị bạo loại chuyện này rất bình thường. Bởi vì hiện tại rất nhiều công hội chỉnh thể lực lượng mặc dù đều so vừa mới tiến trò chơi giai đoạn mạnh chút. Nhưng là đỉnh cao thủ đều chạy tới đánh thi đấu hình thức. Xin công hội những cao thủ còn tại võng du bên trong đời có cái gì tốt nói, đánh không lại rất bình thường a. Cho dù không thể nói là lấy lớn hiếp nhỏ. Thế nhưng là liền hàn mai lệ kiếm một người còn tại đó. Xin công hội cái này xương cốt. Ai có thể cắn xuống đến cao thủ nhiều như mây đoạn thời gian. Cũng không gặp mấy cái công hội có thể chính diện vây giết xin công hội. Một trận dài rằng giặc soát bốt hành trình. Naga hải yêu cùng lôi thần tộc dù kỹ năng tại xin công hội tìm tòi dưới. Đại khái hơn nửa giờ có thể vuốt người rõ ràng. Giang Tuân phán đoán tại bọn hắn giết bốt quá trình bên trong. Sẽ có mặt khác công hội tới quấy rầy. Nhưng không có nghĩ đến một nhà công hội đều không đến. Toàn bộ giống như là nhận mệnh đồng dạng thỏa hiệp. 1 giờ 28 phút. Giang Tuân hoàn thành đối hai người thần rụi bốt đánh giết. Naga hải yêu đại chiêu hải yêu chi ca vẫn là đối xin công hội tạo thành một cái rất lớn phạm vi tổn thất. Đáng tiếc tổn thất không phải đoàn diệt. Chỉ cần Naga hải yêu không xong đoàn diệt. Giải quyết không hết Giang Tuân người này. Nàng hết thảy cố gắng liền đều là phí công. Vô địch là cỡ nào tịch mịch rượu đao đã hử lên tiểu ca. Giang Tuân đếm xem chiến lợi phẩm. Bảo hai người thần dụ tài liệu đi ra. Tài liệu phẩm chất tốt là rất tốt. Nhưng mà Giang Tuân lại có chút tẻ nhạt vô vị. Hắn tại cái này võng du bên trong. Không thể thể nghiệm đến áp lực loại vật này. Đơn giản. Quá đơn giản. Những này bốt vì nghênh hợp người chơi có thể năng lực chống đỡ. Vì nghênh hợp đại chúng độ khó trình độ. Thiết lập đi ra nội dung đều là rất dễ dàng nhằm vào. Giang Tuân gì đó lực đều không có xuất ra, tay còn không có nóng, những này bốt liền ngã xuống. Hắn nhìn xem thời gian. Khoảng cách đi ngủ còn sớm nửa giờ. Ta xuống. Giang Tuân mở miệng nói. Cái này còn không bằng chính hắn làm tiểu địa đồ. Đem những này bốt độ phó nâng cao điểm. Gọi những người khác cùng một chỗ đoàn luyện đâu. Nhàm chán liền nhàm chán tại cùng những này bốt đoàn luyện. Không thể thể nghiệm làm rơi đồ khoái cảm. Chỉ có thể đánh một chút qua người tay nghiện đầu người sảng khoái. Vương bài tử do nhân 58 chương 563 tốt nhất Giang Tuân leng keng chung cửa thanh âm. Muộn như vậy thời gian. Sẽ là ai Giang Tuân đem máy tính đóng lại. Phòng khách. Tô Cẩn Tình đã từ Giang Tuân trong phòng ngủ đi tới, mang theo một tia nghi hoặc. Nàng không có mình chủ động mở cửa, mà là dùng đến động lòng người con mắt nhìn chằm chằm Giang Tuân. Giang Tuân dùng mắt mèo ra bên ngoài tìm tòi hư thực. Cha, làm sao ngươi tới? Giang Tuân đem cửa mở ra. Đứng ngoài cửa một cái thế đứng thẳng tắp lão nhân. Hắn không nói một lời cầm trong tay túi nhựa hướng cổng ném một cái. Làm bộ muốn rời khỏi. Cha, ngươi không tiến vào ngồi một chút sao? Giang Tuân kéo lại. Ta còn có việc. Lão nhân nhàn nhạt lưu một câu. 10 giờ dưới tối, ngài có chuyện gì? A Giang Tuân tức giận nói. Ngoài cửa lão nhân là Giang Tuân phụ thân, Giang Thừa Phong. Trước kia là phòng cháy bộ môn, tục xưng nhân viên chữa cháy. Hiện tại là giải nghệ. Mình tại nông thôn bao một cách ngư trường, tay làm hàm nhay, trôi qua cũng tiêu sái. Giang Tuân mỗi tháng đều sẽ cố định đánh một khoản tiền đi qua, cũng sẽ định kỳ dành thời gian tìm mấy ngày vấn an hắn. Có đoạn thời gian, Giang Tuân cân nhắc mình muốn hay không mua bộ cỡ lớn phòng, đem lão ba nhận lấy. Kết quả Giang Thừa Phong tại nông thôn mình trôi qua thoải mái, cũng không nguyện ý chuyển vào thành thị bên trong ở. Cuối cùng Giang Tuân liền mua một bộ tiểu phòng, lại tồn một khoản tiền tại trong ngân hàng. Giang Thừa Phong chần chờ một cái, quay đầu đi vào trong nhà, vừa định móc túi ra một gói thuốc lá đến, lại nhìn thấy đứng tại trong phòng khách Tô Cẩn Tình một bức thất kinh dáng vẻ, như có điều suy nghĩ nhìn Giang Tuân một chút, lại im lặng không lên tiếng đem khói nhét trở về. Ngồi ở phòng khách, Tô Cẩn Tình vội vàng đi phòng bếp rót một ly trà. Nàng là bạn gái của ngươi? Giang Thừa Phong thừa dịp Tô Cẩn Tình đi bưng trà khoảng cách lặng lẽ hỏi. Giang Tuân sững sờ một cái, lại bình tĩnh lại đến nói u, v, quy, quy, mơ đúng. Giang Thừa Phong cười cười. Ngày tốt. Tô Cẩn Tình đem ngã trà nóng cái chén đặt lên bàn, khéo léo đứng tại Giang Tuân phía sau. Các ngươi ngồi a. Đứng ở chỗ này phạt đứng đâu? Giang Thừa Phong nặng nề mà tằng hắng một cái. Giang Tuân tìm ghế sofa một vị trí ngồi xuống. Cha, ngài làm sao 10 giờ dưới sẽ tại cái này? Giang Tuân hỏi. Trước kia lão đồng chí cùng một chỗ ở chỗ này tụ người bữa ăn, trở về thời điểm tiện đường mua chút đồ vật tới nhìn ngươi một chút. Giang Thừa Phong nói, gần nhất trôi qua thế nào? Thời gian trôi qua cũng không tệ lắm. Giang Tuân cười khổ nói, chính là sự nghiệp không lên được thấp chẳng phải. Cũng không có chỉ vào ngươi tiểu tử này có triển vọng lớn, đời này bình an liền tốt. Giang Thừa Phong ngồi ở trên ghế salon có chút ngồi không quen, yên lặng nâng chén trà lên mẫn một ngụm. Tốt, ta đi. Giang Thừa Phong uống xong cái này hớp trà liền đứng dậy. Thời gian không còn sớm, chậm thêm điểm, ta lái xe trở về cũng không tiện lắm. Cái kia cha, ngài có thể ở ta đêm nay à? Giang Tuân mở miệng nói, bất quá vừa mở xong miệng, hắn liền hối hận. Phòng này, một cái phòng nhỏ, một cái phòng lớn. Hắn mặc dù mở miệng nói Tô Cẩn Tình là bạn gái của hắn, thế nhưng là quan hệ còn không có thân cận đến loại tình trạng này. Thật lưu lão ba ở lại, Giang Tuân cũng chỉ có thể ngủ phòng khách. Thế nhưng là ngủ phòng khách quan hệ này liền càng nói không rõ. Giang Thừa Phong là không có nửa điểm lưu lại ý tứ, khoát khoát tay cự tuyệt, sải bước đi đi ra ngoài. Ba cửa đóng lại. Cha ngươi cứ như vậy đi. Tô Cẩn Tình tại cách này mấy phút bên trong, trên dưới đứng ngồi không yên. Đợi đến Giang Thừa Phong rời khỏi, như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Thế nhưng là nhẹ nhõm là nhẹ nhõm, nhưng là có rất nhiều nghi hoặc là trong lòng của nàng dần dần nảy mầm. Đi. Giang Tuân nói. Cái kia A-di đâu? Tô Cẩn Tình hỏi. Ta là gia đình độc thân, cha mẹ ta đã sớm ly hôn. Giang Tuân nhún nhún vai nói. Tô Cẩn Tình thở nhẹ một tiếng, vội vàng cúi đầu xuống nói ra, thật xin lỗi, cái này có gì đó, thật xin lỗi. Giang Tuân không thèm để ý. Đầu năm nay, gia đình độc thân còn thiếu sao? Liền cha ta trước kia tính xấu, cũng không có mấy người nhận được. Cha ngươi người nhìn thật hòa ái nha. Tô Cẩn Tình có chút khó tin. Vừa rồi cái kia hài hước lão giả hẳn là không thể dùng tính xấu để hình dung, kia là hiện tại. Giang Tuân cũng không đề nghị nói về quá khứ của mình. Tựa như ta trước kia rất tự phụ, rất ngông cuồng. Nhưng là hiện tại thế nào, Tô Cẩn Tình nghĩ kỹ lại. Đích thật là như thế một cái tình huống. Người cuối cùng sẽ thay đổi. Ta mày. 8 tuổi thời điểm. Cha ta tính tình rất bướng bỉnh. Tăng thêm mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Mẹ ta tính cách cũng không tốt. Thuộc về nữ cường nhân hình. Hai người bọn họ liền thường xuyên bởi vì một việc ầm ĩ lên. Giang Tuân bất đắc dĩ lắc đầu. Có một ngày. Cha ta vừa chấp hành một cái nhiệm vụ trở về. Mẹ ta cũng là vừa làm việc xong trở về. Hai người liền sẽ bởi vì ai đi làm cơm sự tình ầm ĩ lên. Có đôi khi ta đều không làm rõ ràng được loại chuyện này vì cái gì có thể làm cho. Có thể kết quả chính là như thế, bọn hắn chính là có thể ầm ĩ lên. Tính tình của ba ta rất cứng. Khi đó tính tình cũng có chút quái gở nội liếm. Ầm ĩ lên cũng không nguyện ý thông cảm đối phương. Về sau, cha mẹ ta việc vặt ở giữa cãi lộn chậm rãi mở rộng. Thực tế là không thể chịu đựng được đối phương. Liền ly hôn. Ly hôn về sau, ta cùng cha ta. Nhưng cha ta công việc chỗ nào có thể chiếu cố ta. Ta liền tạm thời đi theo biểu thúc ở. Ở đại khái 1-2 năm. Tiếp lấy lại cùng ra ra nai nai ở 1-2 năm. Lại về sau, ta thân thúc từ Bắc Kinh trở về. Ta vẫn cùng ta thân thúc trụ cùng nhau. Giang Tuân ngẫm lại cái kia đoạn thời gian, lại là phiền muộn lại là may mắn. Ta khi còn bé đi, cha mẹ ly hôn, lại không có người nào quản, rất có thể gây chuyện, luôn muốn gây nên đại nhân chú ý. Về sau phát hiện mình cử chỉ này rất ngu xuẩn. Trung học thời điểm nghĩ đến mình phải giống như người đại nhân đồng dạng tự lực cánh sinh. Giang Tuân bình tĩnh tự thuật. Thời điểm đó ta tự cho là mình rất thành thục, cho rằng những người khác là miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi. Tại trung học thành tích liên tục 3 năm niên cấp thứ nhất. Hàng năm đều nhận hiệu trưởng khen ngợi. Lại thêm phụ thân là cây chính miêu hồng nhân viên chữa cháy. Ta mỗi cái học kỳ đều có thể cố định cầm tới một bút học bổng. Giang Tuân hai tay gối lên sau gáy của mình muôi bên trên. Tô Cẩn Tình trung học chính là cùng Giang Tuân cùng một chỗ đọc. Xác thực. Trong trí nhớ Giang Tuân. Tại trung học có thể nói là toàn trường điển hình. Liên tục 3 năm năm cấp thứ nhất. Xưa nay không vắng mặt giấy khen. Đại biểu bọn hắn trung học trường học. Cầm 2 lần khu cấp học sinh 3 tốt. 1 lần thành phố cấp học sinh 3 tốt. Thượng Hải thành phố học sinh 3 tốt cũng không phải dễ cầm như vậy. Ngay lúc đó Giang Tuân tựa như là một cái tiểu đại nhân. Đối mặt tất cả mọi người là một bức chẳng thèm ngó tới sắc mặt. Theo sát lấy trung học 3 năm bành hóa xuống ta. Đi vào cao trung. Nếu như không phải ta thân thúc, ta như thế khó chịu tính cách đi vào xã hội, đoán chừng là muốn chịu đủ xã hội đánh đập, lưu lại máu ký ức. Giang Tuân tự giễu một cái. Tô Cẩn Tình quan sát tỉ mỉ một lần Giang Tuân. Bây giờ Giang Tuân cùng đi qua Giang Tuân tưởng như hai người. Cao trung thời kỳ Giang Tuân vẫn là có không ít bệnh vặt. Trước mắt Giang Tuân tính cách cùng đi qua hoàn toàn là không đáp bên cạnh. Vương Bài Tự Do Nhân 58 chương 564 không giống như là người yêu. Giang Tuân ngẩng đầu nhìn trần nhà. Hắn bắt đầu tự mình lẩm bẩm. Ta thúc A. Trong lòng ta một mực là người rất không tầm thường người đâu. Có khát vọng. Có mộng tưởng. Có năng lực. Dù là mỗi lần đều sẽ đối mặt thất bại. Nhưng vẫn sẽ cười nói. Nha, không quan hệ, lần sau lại đến. Giang Tuân thở dài một tiếng, chỉ là thật đáng tiếc. Thẳng đến qua đời ngày đó, hắn đều không có thực hiện giấc mộng của mình. Khi còn bé, ta trong trí nhớ tất cả tốt đẹp ký ức, đều là ta cùng ta thúc cùng một chỗ sáng tạo. Hắn nên tính là ta nửa cái phụ thân. Từ đường phố cơ đến game online, lại đến chỉ đạo ta chế tác trò chơi. Đều cùng hắn thoát ly không quan hệ. Giang Tuân chậm rãi nói. Tô Cẩn Tình lặng lặng nghe. Nói đến ta từ chức cũng cùng việc này có chút quan hệ. Giang Tuân bên này hiển nhiên là lâm vào rất sâu hồi ức. Khả năng cũng là lâu dài không cùng người ta bộc lộ nội tâm. Lần này có cơ hội. Nói chuyện khoảng cách bên trong. Đều không cho Tô Cẩn Tình có nửa điểm cơ hội nói chuyện. Ta tại nhà kia công ty thì thật làm thật không tệ. Tiền lương cũng có 3-4 vạn trạng thái. Mỗi tháng dựa theo máy rời phân loại trò chơi tổng ít lời trạng thái bên trong. Theo sản phẩm mới game offline lượng tiêu thụ trích phần trăm mà tính tiền thưởng. Một năm kiếm người chừng 50 vạn độ khó không lớn. Bất quá kiểm tra người thời điểm. Bác sĩ nói ta có rất nhỏ gan nhiễm mỡ. Muốn ta chú ý một chút. Gan nhiễm mỡ loại bệnh này. Nói có nặng hay không. Là một loại bệnh nhà giàu. Trường kỳ không được vận động ngồi phòng làm việc đều sẽ có loại bệnh này. Rất nhỏ gan nhiễm mỡ muốn ý tốt chỉ cần định kỳ rèn luyện liền tốt. Nhưng là ta công việc này. Nhìn xem phong quang. Kiếm tiền thật nhiều. Thế nhưng là áp lực vẫn là thật lớn. Mỗi tuần định kỳ đều muốn tăng ca. Bình thường tăng ca về nhà. Ta còn không thế nào thích đi ngủ. Còn muốn đánh 1-2 cái giờ trò chơi lại ngủ tiếp. Ta càng nghĩ. Loại trạng thái này. Ta cái này chẳng phải là lại biến thành một cái ma chết sớm. Tăng thêm lúc đầu ta liền cùng công ty lý niệm trên có rất lớn khác nhau ý kiến. Xin phép nghỉ xin mời lấy ta liền trực tiếp từ. Mà ta thuốc A. Cũng là bởi vì lá gan chết bệnh. Hắn cùng ta làm việc và nghỉ ngơi cơ hồ là có thể dùng một mạch tương thừa đến xưng hô. Về sau ta hỏi một chút tình huống. Cái này gan lên vấn đề khả năng còn có nhất định gia tộc di truyền. Gia gia của ta lúc còn trẻ là có viêm gan siêu vi vấn đề qua. Thế là ta từ chức xuống tới. Vẫn tải uốn nắn ta đồng hồ sinh học lên vấn đề. Giang Tuân thở dài một hơi. Ta từ một cái tự cho là rất thành thục xúc động tiểu hài chuyển biến. Cũng là từ thúc thúc ta qua đời một khắc kia trở đi. Khi đó thúc thúc ta phòng làm việc bởi vì cá nhân hắn qua đời mà sụp đổ. Thúc thúc ta là rất hy vọng ta tiếp nhận phòng làm việc của hắn tiếp tục làm tiếp. Nhưng không nghĩ tới phòng làm việc có người tại thúc thúc ta bệnh nặng quá trình bên trong. Đã cùng những công ty khác tự mình tiếp xúc qua. Ta vừa tiếp xúc với thủ công làm phòng thời điểm. Trừ cá biệt người còn để lại đến. Những người khác bị đào đi. Về nhà làm một mình, Chỉ còn lại một cái xác sống. Ta ngấm lại liền giải tán. Nhưng cuối cùng còn muốn lấy thử một lần khai phát trò chơi. Liền nhập vào một nhà xí nghiệp lớn. Thuận tiện đem trong phòng làm việc trò chơi IT cùng nhau bật đi qua. Liên tục mượn nhờ IT khai phát mấy bộ game offline. Danh tiếng không sai. Lượng tiêu thụ không được. Người cũng từ nhỏ tuổi trẻ biến thành vô dục vô cầu dầu mỡ trung niên đại thúc. Giang Tuân mang theo hài hước nói ra, nếu là nhân sinh có thể thuận buồm xuôi gió liền tốt. Khai thác mấy bộ game offline. Danh tiếng lượng tiêu thụ xong bội thu. Ngày càng xưng bá châu Á khu. Chậm rãi đi hướng toàn thế giới. Trong 3 năm nhất thống toàn cầu máy rời thị trường. Nghĩ ra mới trò chơi liền bước phát triển mới trò chơi. Không muốn ra mới trò chơi liền họa người bánh nói cho ngươi. Ta muốn ra dạng này một cách mới trò chơi. Sau đó lén lút đi mò cá. Cái kia sảng khoái hơn. Đáng tiếc không có thực lực này cùng vận khí. Giang Tuân giãn gân cốt một cái. Thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay khó được một người nói nhiều lời như vậy, trước kia nói đều là giấu ở trong lòng, không lạ thoải mái. Giang Tuân đứng dậy, chuẩn bị tẩy người chân đi ngủ. Chờ một chút. Tô Cẩn Tình gọi lại Giang Tuân. Nàng lần thứ nhất biết rõ tại cái này nhiều năm không thấy bạn học cũ trên thân phát sinh nhiều như vậy cố sự. Ngươi có chuyện gì không? Giang Tuân hỏi. Nếu như hết thảy đều có thể lại đến, lựa chọn của ngươi còn có thể cùng trước kia giống nhau sao? Tô Cẩn Tình hỏi. Ngươi hỏi cách này. Hiện tại đã không có ý nghĩa gì. A Giang Tuân cười cười. Ta trước kia lựa chọn là một đường đi đến cùng. Dũng cảm tiến tới sông. Nếu như lựa chọn lần nữa. Còn có một con đường khác. Đó chính là trốn tránh. Đối ta mà nói đâu tại trong hiện thực. Trốn tránh là vô dụng nhất lựa chọn. Bởi vì ngươi trốn tránh. chẳng khác nào trực tiếp từ bỏ thử một lần khả năng. Ngươi dũng cảm tiến tới xác suất dù là chỉ có 0.001%, đều là có cơ hội thành công. Mà trốn tránh, liền trực tiếp về không, không còn sẽ có thành công khả năng. Thử qua, cố gắng qua, vô luận thành bại, trong lòng ta đều là thành công. Về phần phấn đấu về sau đâu, vậy liền hưởng thụ nhân sinh đi, làm người, vẫn là vui vẻ trọng yếu nhất. Giang Tuân nói dứt lời, đã là đi nhà vệ sinh bưng lên chậu rửa chân, chuẩn bị cho mình chân đủ tắm. Hôm nay sớm hạ tuyến nửa giờ, Giang Tuân thêm ra tới thời gian có thể nghỉ ngơi đến càng thoải mái hơn. 11 điểm, 16 phút, Giang Tuân nằm dài trên giường. Cách điểm này, lão ba hẳn là trở lại trên trấn. Tốt sao? Giang Tuân trên điện thoại di động phát một cái tin tức hỏi thăm. Đến, Giang Thừa Phong đơn giản trả lời. Lại hỏi, trong nhà người nữ Hải Nhi, thật là bạn gái của ngươi sao? Các ngươi không giống như là người yêu. Đúng vậy a, Giang Tuân nói, ta cảm thấy không quá giống. Giang Thừa Phong mặc dù là ngày nhớ đêm mong, ngóng trông con của mình sớm ngày thành ra, nhưng là hắn điểm ấy mắt thấy vẫn phải có. Nữ Hải Nhi này là ở tại Giang Tuân trong nhà, thế nhưng là hắn người không thấy loại kia yêu đương không khí. Chỗ nào không quá giống? Giang Tuân hỏi lại. Nói không nên lời, Giang Thừa Phong nói. Cảm giác giữa các ngươi tồn tại khoảng cách cảm giác, không có bình thường người yêu gần như vậy, nhưng quan hệ cũng rất quen. Không nói, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, cha ngươi lại nhìn một lát phim. Giang Thừa Phong nói dứt lời, liền biến thành một cái màu xám ảnh chân dung. Giang Tuân đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại một cái không trang nói ra tới. Là Hoàng Ý. Giang ca, lễ Giáng sinh thời điểm, nhà ngươi có người sao? Hoàng Ý hỏi. Làm sao? Giang Tuân nói ra, không ai à. À, không ai liền tốt. Lễ Giáng sinh thời điểm, ta mang cái đầu nón chủ đến nhà ngươi. Có người xe làm lễ Giáng sinh trò chơi hoạt động nhiệm vụ không ngại a. Hoàng Ý ý đồ đến minh xác. Được rồi. Giang Tuân đột nhiên ý thức được gì đó, lại từ chối nói, không đúng, trong nhà của ta có người. Trong nhà có người? Hoàng Ý kinh ngạc nói ra. Ta đến nhà ngươi chơi ga mẹ, sẽ ảnh hưởng đến sao? Hẳn là sẽ ảnh hưởng đến. Đến lúc đó ngươi tại trong nhà người chơi đi, chúng ta tuyến vế trên cơ là được rồi. Giang Tuân cho ra một loại khác phương án. Cũng được đi. Hoàng Ý nói, cái kia lễ Giáng sinh tuyến bên trên, ngươi cái này chiếc xôn roi chiến xa đừng quên mang ta một cái. Vương bài tự do nhân 58 chương 565 Intel gà rừng thế giới thi đấu thời buổi rối loạn a. Nghiêm Hoang nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính trước một phong hòm thư. Lúc này tâm tình ngũ vị tạp trần. Mặc dù ngay cả lấy luyện tập mấy tuần thời gian, nhưng là tranh vanh chiến đội còn chưa tới ra sân liền có thể đánh tình trạng. Thẩm Nhất Minh đương nhiên cũng là thu được quy tắc này thông chi. Tất cả tranh vanh chiến đội tuyển thủ đều thu được cái này thông chi. Cái này thông chi là cái tranh tài mời thông chi. Tín ngưỡng công ty cuối năm là chuẩn bị một trận thế giới tổng quyết tái cỡ lớn thi đấu sự tình. Nhưng là đâu? Cho đến trước mắt còn không có nghề nghiệp đội ngũ đánh qua tranh tài. Không biết tiếng vọng như thế nào. Thế là, tại cuối năm thế giới tổng quyết tái trước khi bắt đầu, bọn hắn thỉnh cầu ép, cũng chính là châu Âu điện tử thi đấu liên minh đi tổ chức một giới từ quan phương trao quyền thế giới tính tranh tài. Ép tiếp xuống hệ liệt trong trận đấu, đúng lúc có một giới cúp thi đấu sẽ phải tại tháng sau trung tuần bắt đầu. Liên minh tổ chức người liền lâm thời nhiều tăng thêm một cái thi đấu hạng mục đi vào. Cái này cũng lâm thời cho một chút thời gian chuẩn bị. Chỉ là khổ những cái kia còn tại tập huấn đội ngũ. Tất cả mọi người tại phong bế thức huấn luyện, nghiên cứu sáo lộ. Đã nói xong cuối năm thế giới tính tranh tài, kết quả thi đấu hình thức mở một tháng, liền muốn bọn hắn ra sân đánh một trận tranh tài, đuổi lấy con vịt lên không. Ai trong lòng đều không có một cách đúng số. Thẩm Nhất Minh cùng Nghiêm Hoang nhận được quy tắc này thông chi, bắt nguồn từ câu lạc bộ thượng cấp, đơn giản tự thuật chuyện này, cũng thông báo cho bọn hắn tiếp xuống thời gian nửa tháng bên trong phải thêm cấp bách luyện trận. tại tháng sau liền đi tham gia Intel cực hạn đại sư cúp thi đấu tín ngưỡng hạng mục tranh tài. Câu lạc bộ thượng cấp nói nhẹ nhõm, tựa như là một tháng này luyện tập. Tranh vanh công hội cầm cái tranh tài quán quân vô cùng đơn giản, nhưng là tình huống chân thật rất tồi tệ. Cho dù là bọn họ phía trước làm bên trong thành lập vương triều, thế nhưng là có ai nghe nói qua cầm tiền triều kiếm trảm đương triều quan, không có loại thuyết pháp này. Trước làm cùng xuất hiện làm là có liên hệ nhất định tính, nhưng không thể nào là toàn bộ dập khuôn. Tranh vanh chiến đội là tiền triều vương triều chiến đội, nhưng ai có thể nói đến cho phép bọn họ có thể cầm xuống xuất hiện làm quán quân, huống chi bọn hắn ngay tại đội trận đau từng cơn gì. Tranh vanh chiến đội team 1 vừa đem một tên chính tuyển tuyển thủ đánh vào thanh huấn đội, bởi vì không quen khí hậu nguyên nhân, thi đấu trình độ hoàn toàn theo không kịp mới đội ngũ tiết tấu, đem người thay đổi về phía sau, một lần nữa lên điều một vị người mới tới. Cái này đổi một người, không phải nói thay đổi liền có thể biểu hiện ra rất cường đại ăn ý cùng phối hợp. Đây là muốn rèn luyện cùng luyện tập. Cái này người mới có thể hay không phát huy ra tại thanh huấn đội biểu hiện bảy thành, đều là ẩn số. Cái này Intel cực hạn đại sư cúp thi đấu tới rất không phải lúc. Còn tốt, cuộc thi đấu này không tính trọng yếu, hết sức tranh quan. Lấy không được quán quân, bảo đảm cái tứ cường cũng có thể. Nghiêm Hoang an ủi trong phòng huấn luyện tất cả thu được quy tắc này thông báo đám tuyển thủ. Không thể nói bọn hắn không có chí khí, mà là người trong nhà rõ ràng người trong nhà tình huống. Gần nhất cùng những chiến đội khác đánh huấn luyện thi đấu, luyện tập thi đấu, thua số lần hơn xa tại cầm xuống tranh tài số lần. Bất quá, Nghiêm Hoang lời này cũng không sai. Intel cực hạn đại sư cúp thi đấu tương đương với một cái thi sát hạch. Quan phương lấy ra tổ chức giới này tranh tài, chính là đi thử một chút mọi người sâu cạn, nhìn lại một chút cái này thi đấu tranh tài có hay không phát triển tiềm lực. Liền tiền thưởng hồ đến xem, Intel cực hạn đại sư cúp thi đấu tất cả hạng mục quán quân tiền thưởng đều là 30 vạn Mỹ Kim. Tín ngưỡng quan phương tổ chức thế giới giải thi đấu quán quân, giữ gốc hẳn là đều có 500 vạn tiền thưởng hồ. Từ tiền thưởng trình độ bên trên, liền chú định Intel cực hạn đại sư cúp thi đấu chỉ có thể là một cái lệch gà rừng thế giới giải thi đấu. Lại là đại khái 1-2 cái giờ thời gian huấn luyện. Kim đồng hồ đi đến rạng sáng một điểm chung thời gian tuyến. Hôm nay huấn luyện liền đến này là ngừng. Các vị muốn tiếp tục một mình huấn luyện liền một mình huấn luyện. Muốn ngủ liền đi ngủ. Nghiêm Hoang như cũ làm ra mỗi ngày tổng kết. Cái điểm này chính là giải tán điểm. Chỉ là người ngồi tại điện cạnh trên ghế, chuyển đều không có dịch chuyển khỏi qua. Những người khác thấy đội trưởng đều không có rời đi, chính là có buồn ngủ, cũng không dám cứ như vậy đi ra. Chỉ có thể yên lặng đơn bài huấn luyện. Có ít người thực tế là gánh không được, dứt khoát làm bộ nhìn chằm chằm màn hình, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Phòng huấn luyện cửa mở, có người dư quang chú ý tới nơi này. Nghiêm Hoang, Cổ Diệu Văn ngồi vào Nghiêm Hoang bên cạnh không vị trên ghế. Nghiêm Hoang kéo ra mình nửa cách tai nghe, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, cơ giới hóa đánh ra mình thao tác, hỏi: có chuyện gì sao Intel tranh tài? Có thể đánh sao? Cổ Diệu Văn trầm ngâm nói: ta nhìn các ngươi gần nhất trạng thái không thích hợp. A Kiệt hắn đều bị các ngươi đá đến thanh huấn đội đi. Nếu không trận đấu này chúng ta bỏ quyền Tần Oan Kiệt. Tranh vanh chiến đội tam bà thủ, hạc tâm là lấy Nghiêm Hoang cùng Thẩm Nhất Minh chủ đánh. Tần Oan Kiệt chính là trên trận khống tràng nhân vật. Cái này tại chiến đội bên trong là rất trọng yếu một vị trí. Một cái tốt khống tràng có thể thay đổi toàn bộ tranh tài chiến cuộc, đây không phải nói một chút mà thôi. Tần Oan Kiệt trạng thái dưới trượt, trực tiếp liền mang theo toàn bộ tranh phanh chiến đội thi đấu trình độ cùng nhau trượt. Hắn bị đá đi thanh huấn đội, đối một đội lực ảnh hưởng chưa từng có to lớn. Cá nhân hắn solo đơn đấu, thua 4 vị khác biệt thanh huấn tuyển thủ. Dựa theo chiến đội lệ cũ, đá xuống đi thanh huấn tỉnh lại. Đương nhiên, Nghiêm Hoang lắc đầu nói ra, Về phần tranh tài bỏ quyền không có khả năng. Đánh là nhất định phải đánh. Nước này chúng ta nhất định phải đụng chút. Nếu là cái gì cũng không biết. Mơ mơ hồ hồ đợi đến cuối năm. Chúng ta ai cũng đánh không lại. Khi đó liền càng khó làm hơn. Mà lần này tranh tài thứ tự liền xem như thối điểm. Nhưng ít ra có thể đối trên quốc tế thực lực nhìn cuộc thế đến thấu triệt chút. Nên đi nhất định phải đi. Ta biết mỗi tuần solo chuyện khiêu chiến. Nhưng là A Kiệt hắn là một cái phóng tràng. Cá nhân thực lực vẫn luôn là hắn lên án địa phương. Ta ý tứ chính là lần này tranh tài. Mang cách người mới đi qua. Còn không bằng lại để cho A Kiệt đánh. Cổ Diệu Văn thở dài. A Kiệt không đơn thuần là cá nhân thực lực vấn đề. Nghiêm Hoang ngẫm lại vẫn là đem tình hình thực tế nói ra. Hắn khống chàng tiết tấu cũng có vấn đề. Trước kia có thể đánh ra tới đồ vật. Vừa đến trên tay của hắn liền toàn bộ loạn. Ta không phải là không muốn lưu hắn lại. Là thắng bất tài đổi. Thật có nghiêm trọng như vậy Cổ Diệu Văn vẫn cho là đá rơi xuống Tần Lan Kiệt lý do là cá nhân thực lực vấn đề. Không ngờ đến liền khống chàng tiết tấu bên trên. Tần Lan Kiệt đều xảy ra vấn đề. Đúng vậy. Không phải ngươi cho rằng ta như thế nhẹ nhàng một câu. Liền nhường một đội ngũ bên trong đời 2 năm lão nhân đi thanh huấn đội Nghiêm Hoang phát ra từ mình huấn luyện tình huống bảng biểu. Cùng pha người đánh 3 trận huấn luyện thi đấu. 3 trận toàn thua. Mỗi lần đoàn chiến đối kháng đều bị xuyên bàn. Tần Lan Kiệt 3 trận huấn luyện thi đấu. Bình quân đa vẹn chỉ có 0.4 trình độ. Cùng Đài Loan Giả Tinh Linh đánh 5 trận huấn luyện thi đấu. 5 trận thắng 3 trận. Chính là ưu thế cục. Tần Lan Kiệt bình quân đa đều là số âm. Từ đối với đội ngũ thực lực cân nhắc trước hết để cho hắn đi thanh huấn đội luyện 1 trận. Nghiêm Hoang nói. Cổ Diệu Văn là nhân sự bộ vận doanh bộ môn bên này quản lý. Không phải chiến đội phương diện quản lý. Huấn luyện bên này tin tức kiến thức nửa vời. Nghe Nghiêm Hoang lời này, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mà khống chàng vị trí cũng không phải tùy tiện kéo cái người mới liền có thể đánh. Hiện tại chúng ta liền 3 cách biện pháp, 1 cách là nửa tháng. Lâm thời luyện cách mới khống chàng người mới đi ra. 1 cách là nửa tháng giúp A Kiệt tìm về trạng thái. Còn có 1 cách là từ những chiến đội khác mua cái khống chàng dự bị tuyển thủ. Tốt nhất là thực lực không tệ cái chủng loại kia. Không phải tại tranh vanh cái này cấp trong đội ngũ. Thực lực chinh lệch tiết tấu khống không ngừng. Còn không bằng nhường A Kiệt tiếp tục trở về đánh. Vương bài tự do nhân 58 chương 566 vương bài bồi luyện ai ai. Giang tiểu ca làm sao buổi sáng hôm nay gặp 1 lần. Người liền không thấy Hạ Dịch Chi không biết là ở văn phòng ngồi bao lâu. Đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy văn phòng thường tại nhân viên Giang Tuân vị trí vẫn luôn là trống không. Tò mò hỏi. Giang Tuân. Tại khinh âm đảo man ra phòng làm việc. Là đương nhiệm tân truyền kỳ nhân vật. Vô luận gió thổi trời mưa vẫn là thiên lôi đánh xuống. Một cái duy nhất không đến muộn không về sớm lập trình viên. Các đời lập trình viên. Đều là từ trường học đi tìm tới lao công. Bọn hắn rất không thành thật. Thường thường đều là điều nhiên địa hình đi làm. Sớm tan tầm. Công việc hiệu suất cũng là rất tồi tệ. Khinh âm đảo ở trên nửa năm áp hộ khách bưng. Thế nhưng là 3 ngày một tiểu sụp đổ. 5 ngày một lớn sụp đổ. Bị các độc giả lên án. 6 tháng cuối năm. Từ Giang Tuân đến phòng làm việc đến nay. Hộ khách bưng sụp đổ đi tình huống liền rõ rệt giảm xuống. Liền lão bản đều khen không dứt miệng. Từ lúc mới bắt đầu tiền lương 4.000. Giống như đã là tăng tới hơn 6.000. Hắn xin mời nghỉ ngơi nửa tháng kỳ, nói là có bằng hữu gì gọi hắn đi giúp chuyện. Tô Cẩn Tình ghé vào trên mặt bàn. Xét duyệt nội dung xét duyệt đến con mắt đau nhức. Nghe được sát vách Hạ Dịch Chi trì độn một buổi sáng phản ứng thần kinh. Cười một tiếng nói, nha. Hạ Dịch Chi khẽ gật đầu, thế nhưng là hắn xin phép nghỉ làm sao ngươi biết đâu, bởi vì là ta giúp hắn nhờ người. Tô Cẩn Tình vừa cười vừa nói. Ngươi không nói ta còn quên. Gần nhất ta phát hiện ngươi rất kỳ quái ai. ngươi làm sao mỗi ngày đi làm tan tầm đều cùng Giang tiểu ca cùng một chỗ? Hai người các ngươi chẳng lẽ? Hạ Dịch Chi phát ra thanh âm. Vậy làm sao khả năng? Hoàng Ý tinh chuẩn xuất hiện tại chủ đề quan khẩu bên trên. Bằng vào ta Giang ca thẩm mỹ, làm sao lại coi trọng Cẩn Tình loại này lão bà? Theo manga bên trong cố sự tuyến, ta đoán a, hẳn là cùng một cách 18 tuổi tiểu tỷ tỷ tại một lần trong trò chơi ngẫu nhiên gặp bên trong mến nhau. Vẫn là Nguyễn Muội Tử hình. Nguyễn Muội Tử thiên hạ đệ nhất. Tô Cẩn Tình lông mày chăm chú khóa lại, ngón tay cái chụp tại bút bi cán bút bên trên, tùy thời đều có bóp nát khả năng. Toàn bộ cần đăng ký vở cho ta xem một chút. Tô Cẩn Tình bảo trì ưu nhã, nói với Hạ Dịch Chi. Hạ Dịch Chi từ sát vách trên bàn lớn cầm một cái toàn bộ cần vở ném qua tới. Ta nhớ được Hoàng Ý vài ngày trước là đến trễ a. Bên này làm sao lại có cái toàn bộ cần ghi chép đâu? Tô Cẩn Tình sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật kỳ quái đâu. Vì cái gì đây? Vậy liền họa cái đi, ngày đó ta nhớ được tựa như là Hoàng Ý đến trễ sau lại lấp. Hạ Dịch Chi nói. Tỷ, ta sai. Hoàng Ý vốn chính là trường học vừa đi ra học sinh. Nói chuyện khó tránh khỏi sẽ nhiễm một chút trường học tập tính. Rất thích nói đùa. Bất quá đối mặt việc quan hệ mình toàn bộ cần tiền lương, vẫn là rất thẳng thắn chịu thua. Sai cũng không được đâu. Tô Cẩn Tình dùng một loại đáng sợ mỉm cười đối Hoàng Ý. Tranh vanh chiến đội phòng huấn luyện. Hai cái mặt tây trang màu đen nam tử ngay tại lẫn nhau trò chuyện với nhau. Ta và các ngươi cũng coi là chiến hữu cũ, lão bằng hữu, một ngày hai vạn cũng không có cái gì cần phải. Giang Tuân lắc đầu cự tuyệt nói. Cái này bồi luyện phí là nhất định phải cho ngươi ra, không thể để cho ngươi đến không bên này làm bồi luyện. Cổ Diệu Văn nói. Cổ Diệu Văn đích thật là bí mật xin mời Giang Tuân đến tranh vanh câu lạc bộ hiện trường tới làm bồi luyện. Nhưng là cái này bí mật là bí mật tìm người. Tại câu lạc bộ bên này mà nói. Mời người tới làm bồi luyện. Vẫn là phải bỏ tiền. Lấy Giang Tuân Hàn Mai Lệ kiếm tài khoản tên tuổi. Cổ Diệu Văn ra giá tiền là một ngày 2 vạn người dân tệ. Giá tiền này cũng không phải bình thường giá cả. Mà là hư cao chí ít 3 lần. Một đường tuyển thủ chuyên nghiệp tới làm bồi luyện. Một ngày 1 vạn đều là tốt giá cả. Một ngày 2 vạn thần tiên giá cả. Ngươi tùy tiện ý tứ là được. Giang Tuân nói. Đây nhất định không phải thị trường cái kia có giá cả. Không ai sẽ cho một cách bồi luyện mở một ngày 2 vạn. Bình thường giá thị trường tới. Không phải tình huống bình thường muốn không phải bình thường đối đãi. Cổ Diệu Văn nói. Thị trường bình thường giá thị trường. Xin mời một đường tuyển thủ chuyên nghiệp bồi luyện. Một ngày 1 vạn. Có thể cái giá tiền này là giả. Bởi vì không có một đường tuyển thủ sẽ chạy tới làm bồi luyện. Đều có mình câu lạc bộ. Có thể có cái này giá thị trường tồn tại. Chỉ là bởi vì châu Âu lúc ấy có một cái đỉnh cấp cường đội, một đường hàng đầu loại kia, bọn hắn a. Đem một cái lão tướng từ trong đội ngũ đá rơi xuống. Lúc ấy một cái tam tuyến mới đội ngũ liền muốn đem cái này lão tướng mua lại. Muốn dựa vào lão tướng mang người mới. Đem đội ngũ ban tử dựng lên. Kết quả cái này lão tướng căn bản chứng mắt cái này tam tuyến đội ngũ. Không muốn đi. Cự tuyệt. Thế nhưng là mặt khác tim một đội ngũ lại cảm thấy người này niên kỷ quá lớn. Không muốn thu. Cuối cùng chi này tam tuyến đội ngũ lấy một ngày 1000 UFO giá cả đem vị này cường đội đổi lại lão tướng mời đến làm bồi luyện. 1000 UFO chuyển đổi thành nhân dân tệ đại khái là 8000 khối tiền. Hai người ngươi đẩy một câu ta đẩy một câu, không có kết luận. Bên này Giang Tuân là dự định miễn phí giúp người bồi luyện. Dù sao tranh vanh chiến đội đã cùng hắn nói rõ ràng. Mời hắn tới làm bồi luyện. Là bọn hắn muốn đi đánh một cái Intel cực hạn đại sư cúp thi đấu. Một cái cùng trên quốc tế cường đội đối kháng quốc tế tính thi đấu sự tình. Mặc dù tiền thưởng không cao. Nhưng nổi tiếng coi như có thể. Giang Tuân ngẫm lại, đây là quốc tế giải thi đấu, cũng coi là một loại phương thức khác vì nước làm vẻ vang. Miễn phí bồi luyện tính. Cổ Diệu Văn bên này cho rằng Giang Tuân nói thế nào cũng là lão bằng hữu của mình. mời không người ta một cái cường nhân lãng phí thời gian lãng phí tinh lực tới cho bọn hắn làm loại này bồi luyện. Miễn phí xin mời quá không thể nào nói nổi. Liền cho cái 2-3 ngàn. Cũng lộ ra tranh vanh chiến đổi không phóng khoáng. 1 vạn bình thường giá cả. Cổ Diệu Văn là vận doanh phương diện quản lý. Chút chuyện này xử lý còn là có thể làm thỏa đáng. Tài chính bên này còn có dư giả địa phương. Mời được Giang Tuân cách này bồi luyện. 8 ngàn đi. Giang Tuân vấy vấy tay, lại đem giá cả hạ thấp xuống ếp, khác đừng bảo là. Đi vậy liền 8 ngàn. Cổ Diệu Văn thấy Giang Tuân khẩu khí này như vậy đủ, đành phải đồng ý. Ngươi nói một chút các ngươi chiến đổi tình huống này, nhường ta biết cách đại khái tốt đúng bệnh hốt thuốc. Giang Tuân tới làm cái này bồi luyện cũng không phải không có trình độ, trước kia hắn cũng đã làm khác chiến đổi bồi luyện. Chính là đổi một cái mới trò chơi. Chỉnh thể có cái không quen khí hậu không thích ứng kỳ. Chiến đổi bên này mỗi người trình độ trượt đều rất nghiêm trọng. Cổ Diệu Văn đem tình huống thực tế nói một lần. Ây, cho ta mạo muội hỏi một chút, các ngươi đổi trò chơi đến nay bao lâu không có thi đấu? Giang Tuân hỏi một vấn đề. 2 tháng. Cổ Diệu Văn cực nhanh hồi đáp. Tín ngưỡng trò chơi này lúc ấy còn không có ra thi đấu hình thức. Đều tại võng du ngâm. Trung yên kỷ sĩ bên kia tranh tài cũng đều từ bỏ. Quan phương cũng không làm. Chống không 2 tháng chẳng phải đều rảnh rỗi. Cổ Diệu Văn nghe Giang Tuân vấn đề đột nhiên ở giữa cũng nghĩ đến gì đó. Đúng a. Võng du cường độ cùng thi đấu cường độ không được tại một cách lượng cấp lên. 2 tháng không có thi đấu. Liền cùng võng du người chơi đánh võng du. Trình độ trượt không nghiêm trọng thì trách. Cổ Diệu Văn tại nội tâm trầm tư nói. Cái này giống như là quốc gia vận động điền kinh viên. Không chạy đi tham gia thế giới tính tranh tài. Chạy tới tham gia thi cấp 3 thể dục khảo thí. Lập tức cường độ xuống tới. Người liền thư giãn xuống tới. Bởi vì thế giới tính trong trận đấu. Gặp phải đối thủ đều là cùng ngươi một cái cấp. Thần kinh căng cứng tại trên một đường thẳng. Rất khó lười biếng. Làm nóng người cùng lúc trước huấn luyện đều sẽ nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu. Mà chạy tới tham gia thi cấp 3 thể dục khảo thí. Cuộc thi này bản thân liền có lượng nước. Đối thủ cũng đều là loại kia người yếu không chịu nổi thi cấp 3 sinh. Mặc dù có thể làm được không có áp lực chút nào nghiền ép. Thế nhưng là khảo thí quá trình bên trong không chỉ có không thể lấy được tiến bộ. Sẽ còn bởi vì đối thủ trình độ hạ xuống mà phán đoán sai mình thực lực dẫn đến trạng thái tinh thần thư giãn xuống tới. Chậm rãi trình độ của mình liền sẽ tùy theo hạ xuống. Vương bài tự do nhân 58 chương 567 luyện một mình huấn luyện viên cực kỳ. Khả năng này chỉ là trong đó một vấn đề. Chỉnh thể trình độ trượt. Nếu là vẻn vẹn như thế một nguyên nhân. Vậy chỉ có thể nói tranh vanh chiến đội nội tình quá kém. Nhưng là, thành lập đường đường một cách vương triều chiến đội. Nội tình làm sao có thể chênh lệch trước hết để cho ta vào xem huấn luyện tình huống. Giang Tuân tiếp cái này bồi luyện chức vụ, việc cấp bách là đem tranh vanh chiến đội chứng bệnh tìm cho ra. Chứng bệnh đều không tìm ra đến, chỉ là dựa vào bồi luyện vẫn là vô dụng. Kéo ra phòng huấn luyện môn. 2 hàng chỉnh tề trước máy vi tính, một đám người nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Không ngừng mà gõ trong tay bàn phím. Chỗ đứng đừng loạn. Nghiêm Hoang nhìn bên này bộ dáng là đang chỉ huy dáng vẻ. Tiểu Tân. Ngươi đừng đột nhiên ra ngoài a. Ngươi một màn này đi. Chúng ta liền xuất hiện một cái đứng không. Cái này đứng không bổ không thể. Nha. Một bên khác. Một cái 16, 17 tuổi bộ dáng thiếu niên trầm thấp đáp một tiếng. Thẩm Nhất Minh. Ngươi lại tại đánh cái gì? Nghiêm Hoang âm điệu lần nữa kéo dài. Ngươi dạng này cắt vào chiến cuộc ta dựa vào. Tiểu Tân cái kia chỗ đứng. Ra đứng không? Chúng ta phòng thủ trực tiếp liền tan rã. Ta không được tiến lên. Cắt bọn hắn ship sau. Chúng ta liền nổ a. Thẩm Nhất Minh có cái nhìn của mình. Ta đi lên cắt bọn hắn về sau. Bọn hắn lực chú ý liền phóng trên người ta. Liền cho chúng ta một cách đầy đủ thời gian điều chỉnh chỗ đứng. Nhưng là đây không phải ngươi tử trận lý do. Nghiêm Hoang tức giận nói ra, phòng thủ ra không vị cũng so ngươi đi lên cho không một cách đầu người tốt. Ngươi dạng này là hấp dẫn đối diện lực chú ý. Là cho chúng ta sáng tạo một lần nữa tổ chức chỗ đứng cơ hội. Thế nhưng là trực tiếp đánh thành 4-5 cuộc diện. Thiếu ngươi cái này điểm hỏa lực đằng sau còn thế nào đánh? Nghiêm Hoang đem vấn đề nói ra. Ta cũng không muốn dạng này tặng không. Ta vốn là muốn cùng đối diện mục sư một đổi một. Không đổi đi. Chinh lệch một đao. Đáng tiếc. Thẩm Nhất Minh ngụy biện nói. Nghiêm Hoang nói. Thẩm Nhất Minh chết một lần. Thiếu một cái cường lực hỏa lực chuyển vận điểm. Người mới lại không hóa vào trong đội ngũ. Chỗ đứng cùng ăn ý rất mê mang. Lúc này hợp. Lại cho đối diện đánh một cái không đổi năm hoàn mỹ phối hợp cục. 6:03. Tranh vanh chiến đội cầm tới 3 phút. Đối phương cầm tới 6 phút lấy được tổng hợp hiệp lên thắng lợi. Bại bởi đến từ Thái Lan Gym chiến đội. Nghiêm Hoang. Giang Tuân chào hỏi một tiếng. Nghiêm Hoang lúc này mới chú ý tới có người đến phòng huấn luyện. Giang Tuân, làm sao ngươi tới? Nghiêm Hoang lấy xuống tai nghe. Lão cổ nói cho chúng ta tìm bồi luyện. Không phải là ngươi đi à? Đúng à? Lão cổ muốn ta đến giúp đỡ làm cách bồi luyện. Ta nhìn ngươi bên này huấn luyện trạng thái không tốt lắm à? Giang Tuân dựa đi tới ngồi tại Nghiêm Hoang bên cạnh chỗ trống nói. Đúng vậy à. Nghiêm Hoang thật bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta xế chiều hôm nay dự định là trước cùng yếu một ít đội ngũ đánh một trận huấn luyện thi đấu, cho người mới tăng tiến một cách đoàn đội rèn luyện. Kết quả không ngờ đến bị Thái Lan Gym cho đánh xuyên qua. Gym chiến đội, Thái Lan đội ngũ, tranh vanh chiến đội hợp tác đồng bản. Trước làm bên trong, Gym chiến đội thuộc Đông Nam Á đội ngũ, thường xuyên đến tìm tranh vanh chiến đội thỉnh kinh, học tập tranh tài kinh nghiệm. Rất nhiều người trong nước cười xưng Gym chiến đội là tranh vanh chiến đội thân nhi tử. Hai đội quan hệ trong đó cực kỳ thân mật. Nổ A. Thẩm Nhất Minh ở bên cạnh đi tới, Giang Thiếu A, chúng ta bây giờ đánh ai cũng đánh không lại. Huấn luyện thi đấu bại bởi Gym. Bọn hắn vẫn là rất uể oải. Dù sao người ta cũng không phải cái gì cường đội. Khả năng thế giới hàng hai đội ngũ đều không có chỗ xếp hạng. Thế nhưng là bọn hắn sưởng sốt không có đánh qua. Nhìn thấy. Giang Tuân nói ra, không phải lão cổ cũng sẽ không tới tìm ta làm bồi luyện. Chỉ sợ hiệu quả không được tốt. Nghiêm Hoang lắc đầu, đối bồi luyện hiệu quả bảo trì hoài nghi. Đây không phải nói Nghiêm Hoang không tin Giang Tuân thực lực. Mà là bọn hắn chiến đội vấn đề. Muốn giải quyết. Cũng không phải dựa vào một cái người chơi cá nhân thực lực có thể giải quyết. Tâm lý nhân tố, chỉnh thể trạng thái đều có vấn đề. Loại vật này phải dựa vào huấn luyện viên hỗ trợ điều dưỡng và chỉnh hợp ra chân chính vấn đề tích tụ. Chỉ là tranh vanh chiến đội tại 2 năm trước liền không có huấn luyện viên. Việc này liền nói đến nói dài. Thuộc về chiến đội bên này việc tư. Nghiêm Hoang cũng không muốn cùng Giang Tuân nói chuyện. Trực tiếp lướt qua. Tóm lại thử một chút đi. Giang Tuân ngồi xuống. Tài khoản đã đăng nhập bên trên. Trước mỗi người cùng ta luyện một mình một cái. Ta thử một chút các ngươi đơn đấu trạng thái thế nào. Đúng. Các ngươi không phải có cách bị đá đi thanh huấn đội nguyên xuất ra đầu tiên tuyển thủ sao? Tại cách này sao? Giang Tuân còn nói. Thanh huấn đội có thanh huấn đội phòng huấn luyện, bên này là team 1. Ta lát nữa thông báo một chút hắn là được rồi. Nghiêm Hoang nói. Đi. Giang Tuân tiến vào trò chơi trước tiên đem mình ấm phím điều chỉnh một chút. Không phải trong nhà máy tính, đăng nhập đều sẽ thiết lập lại ấm phím đổi máy tính liền muốn một lần nữa phối trí. Con chuột cùng bàn phím cũng phải thích ứng. Cũng may nơi này là nghề nghiệp chiến đội. Bàn phím con chuột đều không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Xem như thông dụng hàng cao cấp. Giang Tuân trước kia cũng đùa nghịch qua. Chơi mấy lần liền có thể thích ứng xuống tới. Ta tới trước. Thẩm Nhất Minh giảng đạo lý vẫn là thật không chịu phục lần trước thua trận. Lần này quyết định muốn đem Giang Tuân ra hỏa này cho an bài minh bạch. Được thôi. Thực lực của ngươi ta vẫn là rất tín nhiệm. Trận đầu cùng ngươi luyện một mình. cũng có thể thời gian nhanh nhất giúp ta tiến vào trạng thái. Giang Tuân nói. Cam. Nhìn lời này của ngươi nói. Đã cảm thấy mình thắng nhất định là A Thẩm Nhất Minh vốn là không phục. Nghe được Giang Tuân nói câu nói này. Liền càng thêm không phục. Solo hình thức cái gì đồ ngươi tuyển. Giang Tuân nói. Cái gì đồ đều biết tuyển thủ chuyên nghiệp đều luyện. Thẩm Nhất Minh tranh phong tương đối nói. Vậy liền đánh bức tranh này đi, màu đỏ tươi bá tước cổ bảo. Giang Tuân chọn một cái thật lạnh môn địa đồ đi ra. Cái này đồ, ta mạnh đồ a. Thẩm Nhất Minh cũng không biết thực sẽ đánh bức tranh này hay là giả sẽ đánh bức tranh này trực tiếp liền đáp bên trên. Gần nhất ta còn luyện cận chiến pháp thần La An Đặc, cái này thần cấp truyền kỳ nhân vật cũng coi là ta một cách tuyệt chiêu. Thẩm Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, ta lát nữa cầm nhân vật này đánh nổ ngươi, ngươi tâm tính đoán chừng liền nổ rồi. Nha! Giang Tuân không có gì phản ứng quá kích động. Đúng! Ngươi thần cấp truyền kỳ nhân vật là cái gì đã ngươi bắt ta? Ta liền lấy ngươi. Thẩm Nhất Minh sắc mặt nháy mắt đêm đen tới. Giang Tuân lại sờ đầu một cái, không có ý tứ a. Ta quên ngươi không có thần cấp truyền kỳ nhân vật tranh phanh chiến đội có vẻ như liền một cách đế quốc ưng nhãn, nhớ lầm. Vậy ta liền dùng đế quốc ưng nhãn đi. Giang Tuân nói ra, ta nghiên cứu anh hùng tương đối tạp, đế quốc ưng nhãn ta chơi đến còn có thể. Có thể, vậy ngươi liền lấy cái này. Thẩm Nhất Minh ma huyền sát trường. Phòng huấn luyện môn lại bị đẩy ra. Một cái nhỏ gầy dáng người nắp nồi. Tóc dính sát trán của mình. Đại khái là thật lâu không có gội đầu. Rất là dầu mỡ. Hắn từ ngoài cửa đi tới. Đội trưởng. Tần Lan Kiệt tới trước Nghiêm Hoang bên này báo đến. Liền tự hành tìm một cái chỗ ngồi xuống tới. Mà bên này. Giang Tuân cùng Thẩm Nhất Minh luyện một mình gian phòng đã mở ra. Solo hình thức thiết lập là thường quy đầy kinh tế. Giang Tuân trong phòng công màn hình đánh chữ nói. 5 phút bên trong ai cầm xuống một máu coi như người đó thắng. Nếu như 5 phút bên trong không có phân ra thắng bại đến. Ai lượng máu nhiều ai thắng. Có gì nghị không không có. Thẩm Nhất Minh tại công màn hình đánh chữ hồi phục. Vương bài tự do nhân 58 chương 568 điên cuồng xuyên điểm phòng huấn luyện tất cả mọi người là nhận biết nam nhân trước mắt này. Bọn hắn đều tham dự qua Long Miêu TV Carnival. Chỉ có thanh huấn đội người mới không quá nhận biết. Nhưng cũng biết Giang Tuân người này thực lực rất mạnh. Không phải sẽ không bị mời đến làm bồi luyện. Mà hai người này quyết đấu vẫn là có rất lớn lực hấp dẫn. Tại hai người bọn họ máy tính phía sau tụ tập được hai nhóm người. Nghiêm Hoang đứng tại Giang Tuân phía sau. Trận này luyện một mình thắng bại. Bọn hắn thật chú ý. Một là có thể nhìn ra cái này bồi luyện tiêu chuẩn cao thấp. Hai chính là thông quan lần này luyện một mình. Cũng có thể nhìn ra một chút tệ nạn đến. Đến cùng là trình độ không đủ. Vẫn là đoàn đội phối hợp đánh không ra. Ngay tại lần này đơn đấu lên thấy thật chiêu. Mà solo hình thức đầy kinh tế thiết lập. Đầy kinh tế tên như ý nghĩa chính là song phương người chơi tiến vào trong trò chơi trạng thái chính là trồng đầy kinh tế. Có thể tại thương thành tùy ý mua trang bị tiến hành đơn đấu. Bức tranh này các ngươi chiến đội có huấn luyện qua Giang Tuân đem tai nghe đeo trên cổ hỏi. Huấn luyện số lần không nhiều. Nghiêm Hoang nói ra. Đánh thi đấu hình thức người đi đường cuộc bên trên. Là thường xuyên ship tới chơi đùa. Hình nhỏ. Đối kháng kịch liệt. Thích hợp hiện tại trò chơi nhanh tiết tấu. Màu đỏ tươi bá tước cổ bảo. Là một tòa cỡ trung thời trung cổ cổ bảo. Người chơi tại trong pháo đài cổ tiến hành đối kháng. Cái này cổ bảo có rất nhiều cái khu vực. Bình thường 5v5 hình thức dưới. Phe tấn công muốn tiến công chính là cổ bảo điểm cao phòng quan sát cùng màu đỏ tươi bá tước mật thất. Đơn đấu liền không có tiến công khu vực ý tứ. Tại tấm bản đồ này bên trong tìm tới người liền có thể khai chiến. 3, 2, 1. Tại đếm ngược dưới. Song phương solo chính thức bắt đầu. Hệ thống cho ra 15 giây mua trang bị thời gian. Giang Tuân mua xuống tự chế vũ khí người truy kích. Đồ phòng ngự lam thuẫn cách lồng. Giày truy phong ngự giả. Cái này ba cái trang bị đều là cao kinh tế trang bị, giá cả đắt đỏ. Đầy kinh tế hình thức nói là đầy kinh tế, kỳ thật cũng là 35.000 kim tệ mở đầu kinh tế. Mua bên trong cấp cao trang bị có thể mua đủ một bộ. Mua cấp cao nhất trang bị 35.000 kim tệ chỉ có thể mua cái vũ khí chính, hộ cụ cùng giày. Giống Giang Tuân bộ này phí tổn liền xa hoa không thôi. Tự chế vũ khí người truy kích ban đầu kim tệ 1.000 trực tiếp bị Giang Tuân cầm kim tệ cường hóa đến đầy tầng trạng thái. Đầy tầng cường hóa người truy kích, một thương uy lực không thể khinh thường. Đụng phải thân thể, tạo thành tổn thương cũng làm người ta trong lòng run sợ. Đáng nhắc tới chính là thi đấu hình thức bên trong, bị tiêu ký vì gần chiến chức nghiệp thần cấp truyền kỳ nhân vật. Mặc dù cũng là có thể sử dụng vũ khí tầm xa, nhưng là sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống đặc biệt. Cũng tỉ như nói không thể tinh chuẩn xạ kích, thu thương tốc độ chậm các loại vấn đề. Đây coi như là đối nghề nghiệp hạn chế. Tránh có người chơi cầm gần chiến chức nghiệp đi đánh viễn trình nghề nghiệp công việc. Đồng dạng viễn trình nghề nghiệp nếu là cầm vũ khí cận chiến, tổn thương cũng sẽ suy yếu, tốc độ công kích đồng dạng hạ xuống. Đây là cân bằng một cái nghề nghiệp hệ thống, tránh xuất hiện món thập cầm tình huống. Mà Thẩm Nhất Minh tiểu tử này nói muốn bắt cận chiến pháp thần La An đặt đến đánh Giang Tuân. Gia hỏa này vẫn thật là dám móc ra nhân vật này đến cùng hắn đánh. Ngươi không cần mang tai nghe sao? Nghiêm Hoang ở bên cạnh nhắc nhở. Không cần, có thấu thì liền đủ, Giang Tuân nói. Đế quốc ưng nhãn thiên nhãn trạng thái mở ra, 15 giây bên trong có thể nhìn thấy trong tầm mắt tất cả địch nhân. Cái hiệu quả này đối người chơi bình thường hiệu quả khả năng không quá rõ rệt, thế nhưng là tại bọn hắn cái này cấp bậc đối kháng bên trong, ưu thế chiếm so sẽ rất lớn. Vừa lúc bức tranh này, Giang Tuân còn làm qua một chút tiểu nghiên cứu. Cái này cổ bảo hòn đá vách tường có dày, cũng có mỏng, càng là có sảnh tâm tường. Dày bức tường là không thể mặt bắn, thế nhưng là mỏng bức tường cùng giống ruột bức tường cũng có thể tiến hành xuyên bắn. Cổ bảo tỏa độ 3412-333-21. Giang Tuân tại tiểu địa đồ bên này xác định vị trí, mở ra thiên nhãn trạng thái. Cổ bảo thượng tầng cùng tầng dưới nhìn một cách không sót gì. Tọa độ này địa chỉ đế quốc ưng nhãn mở ra thiên nhãn, phạm vi là lớn nhất, tầm mắt là rộng nhất. Đừng hỏi Giang Tuân làm sao mà biết được, chạy độ là một cách người chơi cơ bản đều muốn đi quá trình. Hắn chỉ là so người chơi bình thường chạy độ sơ qua kín đáo một chút mà thôi. Cái này có phải hay không người trong nghề xem xét tẩu vị liền có thể biết cách đại khái. Thái điểu tẩu vị thường thường đều là chẳng có mục đích. Ngươi vĩnh viễn không biết hắn rốt cuộc muốn đi chỗ nào, muốn làm gì. Bởi vì chính hắn cũng không biết mình muốn làm gì. Mà loại hành vi này thống nhất xưng là giao thông chấp pháp. Vì sao lại gọi là giao thông chấp pháp? Kỳ thật cũng rất đơn giản. Chỉ có giao thông chấp pháp mới có thể xuất hiện tại lớn trên đường cái. Mà thái điểu vị trí thường xuyên sẽ xuất hiện tại lớn trên đường cái. Loại này lớn đường cái không có công sự che chắn, cũng không tốt rút lui, cơ hồ là không lưu mình đường lui chỗ đứng. Chỉ có thể đánh nhất ba lưu, đánh không lại chính là chết. Giang Tuân cùng Thẩm Nhất Minh là tại trong pháo đài cổ tìm tòi vị trí của đối phương. Thế nhưng là mỗi đến một vị trí đều là có cực sai chạy trốn đường lui. Hai người đều là đánh một bộ liền có thể đi vị trí. Chính là Giang Tuân bên này đối địa đồ độ thuần thục còn cao hơn Thẩm Nhất Minh rất nhiều. Thẩm Nhất Minh có thể là hiểu cách này địa đồ đi như thế nào, làm như thế nào đi. Nhưng là Giang Tuân không đơn thuần là đơn giản như vậy. Hắn còn biết vị trí nào sử dụng kỹ năng gì là tốt nhất. Đế quốc ưng nhãn thiên nhãn tại tốt nhất tầm mắt vị trí thả ra kỹ năng. Nếu như không phải Thẩm Nhất Minh vị trí xa hơn một chút, cách này mỗi lần bị nhìn thấy, khả năng đối mặt chính là đón đầu thống kích. May mắn lâm thời chiếu cố tại Thẩm Nhất Minh trên đầu, không có nghĩa là mỗi lần đều có thể chiếu cố. Tại thiên nhãn hiệu quả cuối cùng 3 giây đồng hồ, Giang Tuân trong tầm mắt phát hiện một cái điểm đỏ mục tiêu. Ngay tại tính bước di động trạng thái. Cao tốc chạy là có thể có rất lớn tiếng bước chân, dễ dàng bại lộ vị trí của mình. Tính bộ hành động là không tiếng bước chân. Đối mặt một cái tự mang thấu thì ra hỏa đi tính bước. Lựa chọn lên mà nói là rất tồi tệ. Nhưng là Thẩm Nhất Minh không có cách nào. Thả ra tiếng bước chân càng ngu xuẩn. Dễ dàng hơn đối diện tìm tới vị trí. Giang Tuân nhìn một chút. Mình vị trí này vách tường có chút dày. Không tốt lắm xuyên. Xuyên qua cũng không có gì tổn thương. Còn có 2 giây. Thiên nhãn hiệu quả liền muốn tán đi. Phải đợi vòng tiếp theo kỹ năng cơ, dơ. Giang Tuân hay là không muốn từ bỏ cái này tiêu hao đối phương hơn. B. Cơ hội. Đối mặt dày đặc vách tường. Dự phán đối phương hành tẩu phạm vi. Tuân ra một thương. Đụng người truy kích tổ lực sau toát ra khói lửa. Dưới lòng bàn chân dày đặc phiến đá ánh lửa văng khắp nơi. Thẩm Nhất Minh màn hình chính phía dưới xuất hiện một cái màu đỏ bị thương tổn nhắc nhở. 87% lượng máu. Xuyên tường một thương đánh dùng hắn 13% lượng máu. Phiến đá cho hắn triệt tiêu không ít tổn thương. Một thương này là chim sợ cành cong. Thẩm Nhất Minh lập tức biết đối phương là biết rõ vị trí của hắn. Không còn tính bước di động. Thả ra tiếng bước chân chạy. Tính bước di động bị đánh trúng xác suất so tật chạy di động bị đánh trúng xác suất cao quá nhiều. Một cách là ước chừng tương đương bất động bia ngắm. Một cách khác còn là có thể di động bia ngắm. Phía dưới Giang Tuân thiên nhãn hiệu quả tán, súng trên tay cũng không dừng, chính là đi lên bên cạnh vị trí liều mạng xuyên tường. Cam. Cái này đều có thể đánh tới ta một thương. Thẩm Nhất Minh nhìn xem mình lại đi một tầng máu. Cái này cẩu địa đồ rất thích hợp đế quốc ưng nhãn a, dạng này loạn xuyên ta làm sao đánh. Nghe thấy thanh minh vị hướng tiếng bước chân địa phương xuyên, ta liền bị xuyên cái nửa chết nửa sống. Vương bài tự do nhân 58 chương 569 một tia máu không có đi ra hỏa này. Đối tấm bản đồ này độ thuần thuộc quá cao đi. Nghiêm Hoang nhẹ nhàng nâng từ bản thân có chút hướng dưới sống mũi rơi kính đen. Đem thị giác chuyển qua một bàn khác Thẩm Nhất Minh trên thân. Thế mà không có mang tai nghe. Tại thiên nhãn hiệu quả kết thúc về sau. Còn có thể xuyên tường chúng đích đến người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không gian lận. Nghiêm Hoang cái góc độ này dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn thấy Thẩm Nhất Minh lượng máu. Mặc dù không thể tinh chuẩn đến phần trăm bao nhiêu hơi bê. Thế nhưng là thanh máu biểu hiện là tại màn ảnh máy vi tính cửa sổ trò chơi tầng dưới chót nhất một cái mắc chỉ số mạch máu. Xứng nhận đến tổn thương. Cái này mạch máu liền sẽ hạ xuống. Cái này hơi bê. Ít nhất bị Giang Tuân xuyên qua hai thương. Vẹn vẹn chỉ là lợi dụng thiên nhãn xác định vị trí. Lại dựa vào đối địa đồ quen thuộc độ. Biết rõ xuyên điểm cùng di động phương hướng. Liền có thể xuyên bắn tới đối phương sao tại trên địa đồ độ thuần thục song bảo. Nói đến cũng buồn cười. Một vị tuyển thủ chuyên nghiệp tại trên địa đồ độ thuần thục bị một cách không phải nghề nghiệp người chơi chế trụ. Bất quá. Cái này cũng không có cách nào. Tranh phanh chiến đội mỗi ngày luyện một tấm bản đồ. Một tuần lễ cũng chỉ có thể luyện tập 7 cách địa đồ. Mỗi tấm địa đồ cũng không có khả năng kỹ càng đến mỗi điểm đều có thể nghiên cứu đến cực hạn. Như loại này ít lưu ý địa đồ. Đều là chạy cách đồ liền có thể. Đa số thời gian là đang luyện tập những cái kia đứng đầu địa đồ. Giang Tuân chọn loại này ít lưu ý địa đồ đến đánh cũng là đánh Thẩm Nhất Minh một cái uy hiếp. Mà Thẩm Nhất Minh cái này chớ ngồi là lưng hướng về phía Giang Tuân. Hắn cũng không biết rõ Giang Tuân là cái không có mang tai nghe trạng thái. Cái này khiến phán đoán của hắn xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Hắn một đường hướng mặt trước lối đi nhỏ sông. Muốn đi một chỗ thang lầu đổi chỗ. Không có đi đường cũ. Chủ yếu là muốn từ đường cũ lại lui về. Lộ trình quá dài. Rất dễ dàng liền bị xuyên đến. Đối phương có thể nghe âm thanh mà biết vị trí. Hướng đường cũ đi Thẩm Nhất Minh liền bị nhiều xuyên bắn một đoạn ngắn thời gian. Một đường sông về phía trước, liền có thể giảm bớt bị xuyên bắn số lần. Bởi vì mỗi cái cầu thang cùng ngoặt miệng đều là có không thể xuyên bắn cánh đồng tiến hành yểm hộ. Hướng đường cũ phía sau cùng đi, có cái an toàn vị trí. Hướng phía trước nhất đi cũng có cái vách tường công sự che chắn dày đặc chỗ ngoặt. Cái này hai bên cũng không thể bị xuyên bắn. Nếu như Thẩm Nhất Minh biết rõ Giang Tuân không có mang tai nghe, hắn hướng đường lui đi, đối phương liền rất có thể xuyên điểm sai lầm. Dù sao Giang Tuân bên này cũng là bằng vào kinh nghiệm cùng dự phán xuyên. Không mang tai nghe tình huống dưới, Thẩm Nhất Minh hướng một cái Giang Tuân không nghĩ tới địa phương lui, Giang Tuân liền không khả năng tinh chuẩn xuyên bên trong vị trí. Nhưng là Giang Tuân mang tai nghe chính là khác nói. Nghe tiếng bước chân, xuyên điểm phán đoán là rất khó thất bại. Có thể mấu chốt là ai có thể nghĩ tới Giang Tuân sẽ không mang lấy tai nghe thao tác đâu. Nhất làm cho Thẩm Nhất Minh lo nghĩ chính là lầu dưới xuyên bắn đã dừng lại, liền tiếng bước chân đều không có. Đối phương tiến vào yên lặng trạng thái. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Tại loại thực lực này đối kháng dưới, Thẩm Nhất Minh lâm vào tuyệt đối thế yếu. Đơn đấu tình huống xuống tiên cơ huyền bị trưởng khống. Tầm mắt bên này cũng là nghiêng về một bên áp chế. Giang Tuân lựa chọn bức tranh này cùng đế quốc ưng nhãn không phải tùy tiện chọn. Bản đồ này tại từng cách phương diện đều cùng đế quốc ưng nhãn tuyệt phối, hoàn mỹ phù hợp. So với lần trước đơn đấu còn muốn nghiền ép. Nghiêm hoang đen không dưới tấm kính hiện lên một tia máy tính huyền quang phản xạ quang mang. Bức tranh này không thể nào là hắn lâm thời khởi ý, mà là sớm đã có chuẩn bị. Thẩm Nhất Minh đối với mình cá nhân thực lực quá tự tin. Lần này gặp được cá nhân thực lực cũng không thể giải quyết nan đề. Hẳn là sẽ bị Giang Tuân cho đánh nổ. Đi lên liền đến một trận triệt bên trong triệt bên ngoài đánh nổ. Thật sự là không nể mặt mũi. Cái này đơn đấu muốn làm sao kết thúc đều xem hắn muốn làm sao kết thúc. Nghiêm hoang ở trong lòng thở dài. Hai lần gặp mặt liền có thể ăn chết Thẩm Nhất Minh. Cùng năm đó đồng dạng đáng sợ a. Nghiêm hoang đang định đi đến Thẩm Nhất Minh vị trí bên cạnh. Muốn cho Thẩm Nhất Minh đưa ra một chút tốt đề nghị. Bày mưu tính kế. Ở chỗ này bàn máy tính ngồi Giang Tuân lại tại trò chơi công màn hình chậm rãi đánh chữ nói. Tiểu Thẩm a. Ta không có mang tai nghe ngươi cũng đánh không lại ta sao? Trong phòng huấn luyện, sử dụng tai nghe hết thảy là hàng táo tai nghe, chất lượng rất tốt. Giang Tuân dù là an vị tại sát vách nói chuyện, Thẩm Nhất Minh bên này cũng không nhất định có thể nghe được. Lại thêm trong trò chơi có chính Thẩm Nhất Minh chạy như điên tiếng bước chân. Thế là Giang Tuân đánh chữ tại công màn hình nâng lên tỉnh. Ngay tại quan chiến Cổ Diệu Văn khóe miệng có chút run rẩy. Lời này thực tế là quá tiện. Không đơn thuần là muốn đánh thắng, đánh nổ Thẩm Nhất Minh. Đây là liên tâm trạng thái lên đều muốn phá hủy sao? Bất quá Giang Tuân mở miệng nhắc nhở, ngược lại là nhường Thẩm Nhất Minh chầm rãi phát nhiệt đầu não tỉnh táo lại. Đối phương không có mang tai nghe, đối với Thẩm Nhất Minh mà nói là có lớn lao ưu thế. Chỉ là có thiên nhãn hiệu quả Giang Tuân kỳ thật mang không mang tai nghe cũng không đáng kể. Thẩm Nhất Minh bên này biết rõ đối phương không có mang tai nghe, trực tiếp phạm vi lớn bắt đầu tìm người. Giang Tuân thì là dần dần từng bước đi đến, không ngừng mà hướng phía cùng đối phương khoảng cách địa phương xa đi. Làm Thẩm Nhất Minh đi vào Giang Tuân trước đó vị trí, Giang Tuân đã sớm hướng càng tầng dưới khu vực ở lại. Đợi đến thiên nhãn thời gian cun đô tốt, lần nữa lên trên xuyên bắn. Giang Tuân đây chính là đùa nghịch lưu manh. Ta có thể thông qua đường dây khác đánh dùng hơn. B. Của ngươi. Như vậy ta tại sao phải cùng ngươi chính diện đánh? Giang Tuân cũng không cùng Thẩm Nhất Minh đối kháng chính diện. Chính là vô hạn xuyên tường xả kích. Cách này lại không có cách nào hồi máu. Thẩm Nhất Minh bị đánh dùng lượng máu vẫn sẽ bị đè xuống. Dạng này ngươi tới ta đi. Thẩm Nhất Minh bắt không được một lòng muốn chạy Giang Tuân. Hắn chỉ có thể bị ép đứng tại địa phương an toàn. Ví dụ như trên dưới thang lầu đầu ngã rẽ. Chờ lấy Giang Tuân tìm đến hắn. chỉ là làm được loại tình trạng này, giống như là nhận thua đầu hàng. Giang Tuân không biết lần thứ mấy khởi động thiên nhãn kỹ năng này, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đứng tại đầu ngã sẽ không nhúc nhích cận chiến pháp thần La An Đặc. Giang Tuân điều khiển đế quốc ưng nhãn bưng mình người truy kích, tạp điểm kẹp tại đầu ngã sẽ đối phương không nhìn thấy tầm mắt công sự che chắn đằng sau. Sớm tụ lực, mấy người tụ lực thời gian có thể ngồi xổm chuyển tới. Phanh, một tiếng vang rồi tiếng xả kích. Ở phía trên chờ lấy Giang Tuân tới Thẩm Nhất Minh là không biết Giang Tuân lúc nào có thể tới. Hắn không có thiên nhãn kỹ năng này, không có thấu thì hiệu quả. Giang Tuân lại có thể khóa chặt Thẩm Nhất Minh vị trí. Cái này trên tay Giang Tuân chính là một cái thiên nhiên ưu thế. Dạng này có thể nhường Giang Tuân sớm tụ lực đánh ra tổn thương. Đánh xong bộ này tiếp tục lui, tránh mình thao tác sai lầm không thể trúng đích đối phương, bị đối phương cho đuổi xuống. Đáng tiếc không có phát sinh loại tình huống này. Giang Tuân không có sai lầm, rất chuẩn một kích. Căn cứ gần xa hơn tiểu nhân tầm mắt điểm mù, Thẩm Nhất Minh cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy tự bế bị sờ qua tới Giang Tuân sử dụng người truy kích một thương nổ đầu miêu sát. Gần đây xa hơn tiểu nhân tầm mắt điểm mù, đơn giản giải thích, ý tứ chính là cách công sự che chắn nơi hẻo lánh càng xa, tầm mắt càng rộng. Trái lại đồng lý, ứng dụng ở trong game, chính là song phương lẫn nhau nhắm chuẩn lúc, thân thể biên giới cách công sự che chắn góc vuông càng gần người chơi, càng muộn phát hiện đối phương. Thẩm Nhất Minh chỗ đứng chỉ có thể nhìn ngoặt miệng đi lên sờ lên người tới. Giang Tuân từ dưới trí thượng, đầu tiên là có thiên nhãn kỹ năng này, có thể 100% biết rõ Thẩm Nhất Minh vị trí. Tiếp theo chính là Giang Tuân lợi dụng gần xa hơn tiểu nhân tầm mắt điểm mù, có thể trước nhìn thấy Thẩm Nhất Minh tay. Mà Thẩm Nhất Minh phải chờ tới Giang Tuân có thể nhìn thấy hắn 1/3 thân thể lúc, mới có thể nhìn thấy Giang Tuân vị trí. Tạp điểm, tầm mắt, xuyên điểm, địa đồ lý giải, tin tức thu hoạch, nhân vật xáo lộ vận dụng cùng vô sỉ địch lui ta vào kéo kéo chiến thuật. Giang Tuân dùng đại lượng thao tác bên ngoài nội dung, một tia máu đều không có đi, dễ dàng chiến thắng Thẩm Nhất Minh. Cái này khiến phòng huấn luyện vị kia người mới ánh mắt trợn tròn lên, dùng đến ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía cái kia đem tai nghe đeo trên cổ người chơi. Vương bài tự do nhân 58 chương 570 đơn đấu không có thua qua Trương Văn Tân tại Thẩm Nhất Minh bị đánh giết một khắc này, là có muốn gọi đi ra xúc động. Đối phương đầy máu không mang tai nghe đánh giết Thẩm ca, giống như thần Thẩm Nhất Minh. Trương Văn Tân cố nhiên là tại thanh huấn đội người mới, có thể đoạn đường này cũng là đi theo tranh phanh chiến đội đi tới. Hắn mỗi ngày đều đang nhìn Thẩm Nhất Minh phát huy. Đối với hắn thực lực, Trương Văn Tân lại hiểu cực kỳ. Toàn bộ đội thao tác cứng rắn nhất ngạnh hán, không có cái thứ hai. Kết quả cái này được mời tới bồi luyện, tại một tia máu không hết tình huống dưới không mang tai nghe treo lên đánh Thẩm Nhất Minh. Có thực lực này, hắn còn tới làm cái gì bồi luyện? Trực tiếp đi đánh nghề nghiệp a, chỉ thực lực này, đánh nghề nghiệp muốn dương danh lập vạn quá đơn giản. Ta thua. Thẩm Nhất Minh đứng dậy, trên mặt tràn ngập thất vọng. Hắn muốn thắng, lại thua không còn một mảnh. Chính là loại này nghiền ép tính thất bại, mới khiến cho hắn tràn ngập cảm giác bị thất bại. Cảm giác này rất tồi tệ. Đây chính là bị đối phương không có tai nghe tình huống dưới đánh thắng, hơn nữa không có chút nào trở tay năng lực. Vừa nghĩ tới cuối cùng cái kia một cái, đối phương chỉ là lộ một cái cánh tay, người truy kích họng súng ánh lửa lóe lên, hắn màn hình liền đen. Cái này giống như là chính hắn đã sớm buông ra bàn phím, đứng làm cho đối phương trắng đánh giống như. Muốn phản kháng đều không có phản kháng chỗ trống, tuyệt vọng. Giang Tuân cũng đứng dậy. Hắn đánh chữ cũng không phải có ý muốn trào phúng, mà là hắn muốn nói cho Thẩm Nhất Minh càng nhiều tin tức hơn, cho Thẩm Nhất Minh sáng tạo đánh bại cơ hội của mình. Một cái khác điểm, cũng là nhường Thẩm Nhất Minh nhận rõ một vấn đề. Ngạnh thực lực không phải vì muốn vì cái gì. hoàn toàn chính xác ngạnh thực lực tại rất nhiều trường hợp lên là rất hữu dụng. Nhưng ở một ít thời điểm, ngạnh thực lực bên ngoài nội dung cũng tương đương hữu dụng. Trận này solo chiến, Giang Tuân dùng chính là ngạnh thực lực bên ngoài nội dung. Ngươi thua không sao, trọng yếu là từ trong thất bại hấp thụ giáo huấn. Ta cầm cái này sáo lộ, solo chiến định vị 17 thắng liên tiếp. Giống như cũng có cái thứ từ Giang Tuân nhắc nhở. Đừng nói là ngươi đến, các ngươi toàn bộ đội tùy tiện tới một cách khiêu chiến, như thường đánh không lại. Giang Tuân lời nói này tự tin, nghe đều có chút tự phụ hương vị. Nhưng lời ấy không giả. Tại tín ngưỡng thi đấu hình thức bên trong solo chiến, hắn cầm tấm bản đồ này cùng đế quốc ưng nhãn, sáng tạo 17 thắng liên tiếp chiến tích. Mỗi ngày cố định phát sóng thượng tuyến trước đánh hai trận nóng tay, đến làm nóng người. Nóng xong thân lại đi đánh võng du hình thức. Bất quá, Giang Tuân là nhớ lầm. 17 thắng liên tiếp còn chưa có tư cách đánh tới thứ tự cấp. Còn tại cơ sở đẳng cấp bên trên, muốn đánh vào xếp hạng thứ tự, ít nói cũng phải 30 thắng liên tiếp cất bước. Sáo lộ này đánh chính là tầm mắt chênh lệch cùng xuyên điểm. A Thẩm Nhất Minh rất thẳng thắn. Tuyển thủ chuyên nghiệp, thua được là yêu cầu cơ bản nhất. Thua một lần liền người ngã xuống, không thích hợp đi tuyển thủ chuyên nghiệp con đường này. Mặc dù trận này là bị Giang Tuân đánh cho rất thảm, nhưng là Thẩm Nhất Minh cũng nhìn ra một chút mình trên bản chất vấn đề. Hắn đối mặt giã trinh lệch lý giải cùng xuyên điểm, cùng Giang Tuân không phải một cái cấp bậc lên. Đúng, Giang Tuân nói ra, ta nhìn ra ngươi xuyên thấu điểm lạnh nhạt, hơn nữa tầm mắt bên này ý thức cũng rất bình thường. Dưới tình huống bình thường, ngươi là không đánh phương diện này nội dung. Tầm mắt khối này ta cùng Tần Lan Kiệt phụ trách, Nghiêm Hoang nói ra. Bình thường tin tức đều là ta cùng A Kiệt đi dò xét, Thẩm Nhất Minh chỉ cần làm tốt chính mình đao nhọn vị trí liền đầy đủ. Nha, Giang Tuân gật đầu. Các ngươi trước đó đánh nghề nghiệp cái kia trò chơi, thi đấu hình thức là thế nào? Chính là sân thi đấu đồng dạng, năm đôi ngũ hỏa liều u, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghiêm Hoang nói, cũng là có khác biệt địa đồ, chính là không có điểm số cùng ngành kinh tế thống. Ai trước tiên đem người của đối phương giết hết coi như người đó thắng. Vì lẽ đó các ngươi cũng đấu pháp cũng rất đơn giản đi, không cần quá tận lực đi khống chế đồ tin tức, chỉ cần tìm được người liền đánh. Giang Tuân bên này cũng là có đại khái ấn tượng. Nghiêm Hoang yên lặng gật đầu. Tín ngưỡng khó trách các ngươi không quen khí hậu. Giang Tuân có một ít ý nghĩ, trò chơi này thi đấu hình thức càng ngẫu nhiên tính, càng khó lường hơn. Tương phản cũng là đề cao đối tuyển thủ chuyên nghiệp nhất định phải cầu. Các ngươi trước đó đấu pháp chính là phân công minh xác, mỗi người phải đánh thế nào, nên làm như thế nào đều thiết lập hoàn chỉnh. Sau đó đem mỗi người sở trường nhắm ngay khác biệt thế cuộc đi nhằm vào. Mà tín ngưỡng yêu cầu chính là càng thêm toàn bộ phương diện. Ngươi cách nào đó tuyển thủ không đơn giản, muốn khảo nghiệm một cách thuận tiện thực lực, còn muốn khảo nghiệm nhiều loại tình huống dưới năng lực. Giống các ngươi cách đội ngũ này, cá nhân thực lực chinh lệch tuyển thủ cũng rất dễ dàng bị đối phương địa đồ tin tức khống chế lại bị đánh xuyên. A Giang Tuân trầm ngâm nói. Nghiêm Hoang hồi tưởng trước đó huấn luyện thi đấu, tín ngưỡng thi đấu hình thức trên bản chất cũng là 5v5. Nhưng cùng trước trò chơi 5v5 khác biệt, trước trò chơi là tìm tới người liền đánh, tín ngưỡng là phút có phòng thủ phương cùng phe tấn công, hai cái phòng thủ điểm vị, muốn tách ra hai tổ người tiến hành phòng thủ. Tin tức thu thập, địa đồ khống chế, ngay tại bên này lộ ra rất là trọng yếu. Mà đối phương phe tấn công tuyển thủ bắt chuẩn một cái yếu kém khâu, đánh cho đến chết. Như vậy tranh vanh chiến đội phòng thủ chính là liên tục bại lui. Tần Lan Kiệt, đúng à, Tần Lan Kiệt chức vụ là khống tràng. Trận khống thường thường đều không phải chủ động xuất thủ, vì kia là vì cân đối chiếm cứ biến hóa tái sử dụng kỹ năng ổn định cuộc diện, cùng loại với phụ trợ chức vị. Hắn tại chiến đội bên trong chính diện tác chiến năng lực vẫn luôn là yếu kém khâu. chỉ là tại năm vơ năm chính diện đoàn chiến bên trong. Đồng đội thực lực che giấu cá nhân hắn trên thực lực không đủ. Mà tín ngưỡng thi đấu hình thức liền vô hạn khuyết trương đại Tần Oan Kiệt trên thực lực vấn đề. Tại phòng thủ bên trong, Tần Oan Kiệt một mực đảm nhiệm chính là trung lộ khống tràng chức vụ. 212 phòng thủ trận tuyến, hai người phòng một cách điểm vị, giữa trận liền dựa vào Tần Oan Kiệt đánh tin tức, đánh khống tràng. Nhiều lần huấn luyện thi đấu đều là giữa trận Tần Oan Kiệt bị đối phương hỏa lực áp chế, lấy không được tin tức, lại điên cuồng bị đối phương đi đơn người chơi cho đánh giết. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ cách đội ngũ này muốn luyện chính là cái gì? Nghiêm Hoang một bức thỉnh giáo dáng vẻ. Đoàn đội tính hẳn là không cần luyện. Các ngươi đều đánh nhiều năm như vậy, ăn ý là có. Muốn luyện hẳn là chỗ đứng cùng toàn bộ phương diện năng lực tác chiến. Tốt nhất là đem thế yếu năng lực luyện đi lên. Giang Tuân trầm giọng nói. Cái này không tốt luyện. Chúng ta hàng năm đều muốn đem nhược điểm cho luyện từ từ tốt. Dù là bổ thành một cách không có lỗ hổng điểm thăng bằng đều rất khó. Còn không bằng luyện nhiều một chút chiến thuật hệ thống. Nghiêm Hoang thở dài, thiên phú loại vật này không có cách. Vậy cũng phải luyện. Giang Tuân nói, thiên phú không được liền không luyện, luyện không ra hiệu quả liền từ bỏ, xin nhờ a. Các ngươi là tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không cần nói mình thiên phú không được. Hôm nay ta trước mang các ngươi chạy đồ. Ta đánh xuống Thẩm Nhất Minh đối địa đồ lý giải rất kém cỏi. Ngươi liền nhường hắn cách này lý giải đi thi đấu. Đi lên không thua tranh tài đều là cám ơn trời đất. Giang Tuân còn nói. Một bên Thẩm Nhất Minh giới cười một tiếng. Chỉ là ít lưu ý địa đồ không quen, đứng đầu địa đồ ta nhắm mắt lại đều có thể chạy một vòng. Thẩm Nhất Minh cho dù là solo bị đánh xuyên, hắn vẫn là như vậy tự tin. Không có bất kỳ cái gì chật vật dấu hiệu. Một chút cũng không có, vậy liền trước kiểm tra một chút các vị dự ngắm kỹ năng vị trí tại đứng đầu trên bản đồ có đúng hay không. Giang Tuân một lần nữa ngồi trở lại vị trí,